nàng mở mạnh chăn ra, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt đèn đáy, ánh mắt như làn sói của Tiêu Kỳ. Dưới ánh đèn mông lung, nhìn vào ánh mắt như thế, trái tim Tự Cảm bất giác đập thình thịch. Nàng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tìm lợi tránh hại, lùi người về phía sau. Vừa lùi như vậy, trong ngực lại nổi cơn ghen. Vừa vui mừng vì Tiêu Kỳ trở về với nàng, lại uất ức khi nhớ tới đó hòa thanh mai đáng yêu, mạnh mẽ đó. Đáng hận nhất là mình còn chưa sinh con, vị phần thấp hơn so với người ta. Cho dù mình có tình nguyện nhẫn nhịn cỡ nào thì cũng không thể tránh được va chạm. Phải hơn 9 tháng nàng mới có thể sinh con, thời gian còn chưa tới 3 tháng. Thời gian này đủ để các tú nữ vào trong hậu cung nhận được sơ phong. Khi đó đúng là lúc mình sắp sinh. Mình còn quan tâm mình không nổi, huống chi là quản Tiêu Kỳ. Vừa nghĩ đến như thế, Tự Cảm lại uất ức, mắt đỏ ửng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Kể từ khi quyết tâm làm Bạch Liên Hoa, kỹ năng này đã xâm nhập cốt tủy, không cần chuẩn bị gì, muốn khóc sẽ khóc. Tiêu Kỳ vốn còn muốn khuyên bảo Tự Cảm sau này không thể tùy hứng như vậy, vậy mà mình còn chưa kịp làm gì thì nàng đã uất ức như bị ai bắt nạt, khóc thảm thương cho hắn xem. Hắn ngơ ngác không hiểu gì, phút chốc vừa giận vừa tức, lại cảm thấy buồn cười. Thở dài một hơi, hắn giơ tay kéo Tự Cảm ôm vào trong ngực. Sao nàng lại khóc? Thiếu không phải thấy uất ức sao? Kỳ thật, Tự Cảm muốn nói thiếu sẽ khoan dung rộng lượng, gặp quỷ mất. Cả một bụng lời nói của Tiêu Kỳ liền bị một câu oán hận như thế đè trở về. Tự Cảm vừa nhìn vẻ mặt của Tiêu Kỳ lại cảm thấy càng thêm ủy khuất. Vừa nhìn thì biết người này còn đang muốn tới khuyên bảo mình, một bữa cơm còn chưa khuyên đủ, chẳng lẽ còn muốn tụng luôn trên giường nữa sao chứ? Đó hòa thanh mai đó tốt như vậy sao? Một kẻ sững sờ, một kẻ đau khổ, một người cảm giác vô tội, mình có trêu ai, ghẹo ai đâu chứ? Một người cảm thấy trượng phu quá đào hoa, thật sự phiền phức. Tự Cảm khóc thút tha thút thít suốt một đêm, Tiêu Kỳ thì lấy khăn lau nước mắt, vỗ lưng dụ dỗ cả một đêm. Vất vả chờ đến khi Tự Cảm khóc mệt mỏi thì ngủ, hắn mới phát giác được mình mới nhắm mắt thì quản Trường An bên ngoài đã gọi thức dậy. Gương mặt đen sì, cơn tức dần ngập đầu, vậy mà Tiêu Kỳ còn nhớ rõ, rón rén xuống giường. Quản Trường An ở ngoài vừa đưa người vào, nhìn thấy gương mặt kia của hoàng đế, dưới chân mềm oạt, thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất. Quản Trường An hầu hạ hoàng đế đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ gặp phải chuyện như vậy thì mình phải làm gì mới không đụng vào rủi ro của hoàng thượng. Nhưng hắn có thể làm được, người khác chưa chắc làm được. Có một tiểu thái giám lúc thay nước nóng bị đá một cú, phải ra ngoài phạt quỳ. Vân Thường và Trần Đức An ở ngoài liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ không thấy gì cả. Tối qua trong nhà không nghe động tĩnh gì bất thường, nghĩ chắc hoàng thượng và chủ tử vẫn ở chung vui vẻ, vì sao sáng nay lại tức giận như vậy chứ? Nghĩ tới đây, khó tránh khỏi trong lòng bất an. Nhớ tới vị kiều cô nương bên Thọ Khen Cung hôm qua, Vân Thường càng thêm lo lắng, không phải có quan hệ gì với chuyện này chứ? Tiêu Kỳ không buồn ăn sáng, dẫn theo người sẽ bước ra khỏi Di Cùng Hiên. Cùng tiễn thánh giá đi xong, Trần Đức An kéo Vân Thường lại, rồi hỏi: Vân Thường muội muội, hoàng thượng thế này, người hầu hạ bên cạnh chủ tử, dù sao cũng phải nhắc nhở vài lời chứ. Mặc dù đôi khi Vân Thường không hài lòng với Trần Đức An, nhưng vẫn phân biệt được chuyện quan trọng hay không, bèn gật gật đầu, rồi nói: Yên tâm đi, có tin tức gì, ta sẽ báo cho người biết. Nhưng bên ngoài, người cũng phải chú ý nhiều hơn, xem chừng hôm qua sau bữa tiệc đó, tình hình trong hậu cung sẽ có nhiều chuyển biến. Còn không phải sao, ta hiểu mà. Trần Đức An cười mỉm trả lời, vỗ vỗ tay áo rồi nói tiếp: Ta tới chỗ nhạc đồ bếp một chuyến, chỗ này ngươi lo liệu đi. Vân Thường gật gật đầu, xoay người vén rèm đi vào trong phòng. Tiểu thái giám quỳ bên ngoài sân, đầu cũng không dám ngẩng. Trần Đức An đi tới, đưa mỗi chân đá đá y một cái: Đứng lên đi, sau này phải chịu khó quan sát, nếu còn tái phạm sai lầm thì không ai có thể cứu người được đâu. Tiểu thái giám rùng rẩy đứng dậy, vẻ mặt đưa đám, kéo Trần Đức An nói: Trần ca ca, tuy ngươi và ta không hầu hạ chung một chủ, nhưng ta hầu hạ bên cạnh hoàng thượng cũng đã nhiều năm rồi, chưa chắc mắc sai lầm như thế này. Lần này thay nước cũng phân lượng y như trước, sao lại nóng chứ? Nhất định là nước lạnh trong chậu đồng có vấn đề, đây là có người hại ta rồi. Trong lòng Trần Đức An rung mình một cái, dương mắt nhìn tiểu thái giám một cái, cũng cảm thấy chuyện này thật sự khá kỳ lạ, liền vỗ vai y rồi nói: "Chuyện này tự ngươi nói thì chưa đủ, phải tìm được chứng cứ. Ta sẽ nói giùm ngươi ở chỗ quản công công còn có thể rửa sạch tội hay không thì phải dựa vào chính bản lĩnh của ngươi rồi." Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại bất an, chẳng lẽ hậu cung có người dám giở trò đến chỗ của hoàng thượng hay sao chứ? Còn cố ý chọn đúng ngày hôm qua, có phải hay không đã đoán được việc con gái Kiều gia sẽ xuất hiện bên thái hậu trên yến tiệc? Có lẽ chủ tử sẽ giận dỗi hoàng thượng, nếu buổi tối giận dỗi, buổi sáng lại gặp chuyện như vậy. Trần Đức An cân nhắc một hồi, trong lòng cũng bất an, nên tấm tiểu thái giám kia ra ngoài, vừa đi vừa điều tra tám đời tổ tông của hắn. Trở về Sùng Minh Điện, hắn ta tìm quản Trường An thuật lại mọi việc. Nét mặt quản Trường An lập tức trầm xuống, nhưng vẫn nhìn Trần Đức An, cười cười. "Chuyện này ta biết rồi, sẽ cẩn thận điều tra. Người thật có lòng, vất vả rồi." Trần Đức An biết rõ chuyện này chẳng phải là vẻ vang gì, thủ hạ quản Trường An xảy ra vấn đề quan hệ đến thể diện của hắn. Mặc dù Trần Đức An cũng muốn xem quản Trường An bị chê cười, nhưng hắn ta mà mất chức thì cũng sẽ có người khác thay, vậy thì phiền phức lớn. "Ta cũng chẳng qua là tiện dịp nói thôi. Thấy tiểu tử kia đáng thương, bản thân mình cũng từng nếm mùi vị bị người khác tính kế rồi mà. Lúc đó là bản thân y nhất thời không bình tĩnh nên mới cào nhào mấy câu. Ta nghe không thích hợp nên nhờ chuyện hỏi một chút, chứ không phải là nhắc nhở gì công công hết." Trần Đức An nói gần nói xa để giữ thể diện cho quản Trường An, sau đó cười cười cáo lui ra ngoài. Quản Trường An trong lòng căm tức, giỏi lắm, đây là có kẻ không muốn sống mà muốn tìm đường chết, dám vươn tay chó vào chỗ hắn ta. Nếu hắn ta không chặt được tay kẻ đó thì quá có lỗi với danh tiếng mấy năm nay của mình rồi. Quản Trường An điều tra xét hỏi ầm ĩ thế nào cũng không phải là chuyện Trần Đức An có thể quản, dù sao cũng là chuyện ngự tiền. Hắn ta đi tới ngự thiện phòng mới biết được nhà Trường Tính đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn sáng cho chủ tử, vì vậy thuận tiện lấy luôn đồ ăn sáng về, cười cảm ơn nhà Trường Tính. Nhà Trường Tính cười nói: "Đồ ăn của hi chủ tử đều là hoàng thượng cố ý thông báo, bên chỗ ta không dám nhận chậm trễ chút nào. Thật ra thì cũng không có gì, nhưng sáng nay cung nữ bên Minh Tú cung tới nói là tiểu chủ tử bọn họ muốn ăn canh hải sản, còn nói phải làm thật nhanh. Trần công công, ông cũng biết đấy, tuy nói ta cũng là quản sự của người thiền phòng, nhưng nếu bên trên có lệnh xuống thì ta cũng không làm chủ được." Trần Đức An không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhiều chuyện như thế. Đầu tiên là chỗ quản Trường An xảy ra vấn đề, không nghĩ tới bên người thiền phòng cũng có người dám ra tay. Nghĩ tới đó, mặc cho trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt vẫn giữ bình thản như trước, không thể để lộ cho người khác chê cười, cười cười rồi nói: "Bản lĩnh của nhà ca ca tiểu đệ luôn bội phục. Có ca ca canh giữ thì đồ dùng bên Di Cùng Hiên luôn được an toàn. Nhưng là gian bếp của ông có nhiều người lui tới, có lẽ cũng khó kiểm soát hết, khó tránh khỏi đôi khi có sai lầm." "Không phải là chuyện này, ta lúc nào cũng chí công vô tư mà." Nhạc Trường Tính thở dài. Trần Đức An nhìn dáng vẻ của hắn ta không giống như là giả bộ, liền hạ giọng hỏi một câu: "Không ngờ vị tiểu chủ bên Minh Tú cung cũng thích món ông nấu, còn tính nhờ tới chỗ của ông. Giờ ở trong cung này, người nào không biết đồ ăn của hiệu chủ tử đều qua tay ông. Bình thường người ta để tránh hiểm nghi, xa lánh còn không kịp nữa kìa." "Ta cũng đang buồn bực đây này, lại gây thêm phiền toái cho ta. Có điều nói đến thì cũng không phải là người lạ, có quan hệ thân thích với hi chủ tử mà." Trần Đức An đã đoán ra là ai rồi, lập tức liền cười mỉm nhìn Nhạc Trường Tính. "Nhà ca ca, chủ tử chúng ta trong cung cũng không có người nào là thân thích, điểm này ông phải nhớ kỹ đấy." Nhạc Trường Tính hiểu rõ, nụ cười trên mặt cũng cởi mở hơn. "Vậy thì được rồi." Cười cười tiễn Trần Đức An ra ngoài. Ai tới đòi ăn món hắn nấu, hắn ta cũng không thể từ chối. Người người đều đòi chủ tử, hắn ta cũng không thể đắc tội. Trước đây kiêng kỵ người bên Minh Tú cung, chẳng qua là không dám chắc quan hệ giữa người này và hi chủ tử là thế nào. Giờ nghe Trần Đức An nói như vậy, dĩ nhiên là biết rõ chuyện này phải làm như thế nào rồi. Không quan hệ thì quá tốt, không quan hệ hắn ta mới tiện ra tay. Nấu đồ ăn nhiều phương pháp, chớp mắt nháy mắt có thể làm cho người ta khổ mà không thể nói ra được. Gà vịt thịt cá muốn ăn gì có cái nấy, nhưng những vật này muốn làm thành món thì phải nhìn xem tâm tình của hắn thế nào, chẳng phải sao chứ. Muốn ăn canh cá, chuẩn bị cho người cá hấp đã là không phụ lòng của ngươi. Ngươi thích ăn canh sao? Vậy không có biện pháp. Trong cùng có bao nhiêu chủ tử muốn ăn cơm như thế, ngươi chỉ là một tú nữ, còn chưa nhập tuyển, đòi hỏi yêu cầu gì chứ? Không thấy được có bao nhiêu chủ tử có vị phần cũng còn phải nương theo sắc mặt của người ngự thiện phòng sao? Tính tố cáo, vậy thì cứ việc làm. Bây giờ, hì chủ tử là bảo bối trong mắt hoàng thượng, hoàng hậu. Dám giành ăn với hì chủ tử, người không muốn sống nữa rồi hay sao chứ? Chỉ cần không phải là người hì chủ tử muốn che chở, nhạy trường tính, hắn ta thật sự không cần phải sợ. Chờ đến khi Tự Cảm rời giường, từ Trần Đức An nói hết mới biết rõ hai chuyện này, cũng thật sự sửng sốt. Người có quan hệ với nàng, trừ Tô Nhị còn có thể là ai? Nhưng nàng ta có bị cửa kẹp đầu đâu nhỉ, sao lại ngu ngốc tới mức này? Còn bên chỗ Quảng Trường An là ai dám can đảm ra tay thì Tự Cảm không muốn hỏi. Dù sao nàng cũng khá hiểu tính cách của Quảng Trường An, kẻ bị hắn ta tra tuyệt đối không có kết quả tốt. Chủ tử Quảng Trường An trị không được, nhưng thu thập vài tên nô tài thì dễ như trở bàn tay. Chủ tử hay là nô tỳ đi Minh Tú cùng một chuyến? Vân Thường cẩn thận hỏi. Tự Cảm khẽ cười. Đi làm gì? Người khác tìm đường chết có quan hệ gì với chúng ta? Chỉ cần Nhạc Trường Tính tự hiểu rõ thì chuyện này chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì cả. Phàm là chuyện liên quan tới Tô Nhị thì Tự Cảm cũng sẽ không nhúng tay vào, cũng phải tránh hiểu lầm chứ. Có điều Tự Cảm cảm thấy sáng nay tâm trạng Tiêu Kỳ không được vui có liên quan với nàng, nhưng hắn không tức giận với nàng thì việc gì nàng phải nịnh bợ hắn. Lúc ăn trưa, Tiêu Kỳ lại tới. Tự Cảm chần chừ chậm chạp đi tới, Tiêu Kỳ nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Không quậy nữa sao? Tự Cảm lập tức xấu hổ, đỏ thẫm mặt. Thiếp quậy chỗ nào chứ? Tiêu Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Kỳ thay xiêm y, rửa tay rửa mặt xong mới phát giác toàn thân thoải mái chút ít. Mấy y phục Tự Cảm chuẩn bị cho hắn ở đây phần lớn đều dùng vải sợi dệt thành, vừa mỏng vừa nhẹ, mềm mại lại hút mồ hôi. Mặc mấy loại mát mẻ dễ chịu, không giống như mấy y phục cho các công nhân khác chuẩn bị, chỉ thấy quý giá đẹp đẽ, chứ mặc lên người nặng nề không thoải mái chút nào. Tự Cảm chủ động dắt tay Tiêu Kỳ, nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh, nàng ưỡn bụng ôm lưng hắn. Biết rõ nàng tự mình suy nghĩ cẩn thận, trong lòng Tiêu Kỳ cũng hơi đau lòng, vỗ vỗ tay của nàng, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Lúc ta còn nhỏ, chịu bao nhiêu đau khổ. Khi đó biểu muội Kiều gia giúp ta rất nhiều, thấy hậu thích nàng nên cũng nhờ nàng ấy mấy lần thay ta giải vây. Tự Cảm nghe vậy thật sự buồn bực. Người như Tiêu Kỳ nàng hiểu rất rõ, người khác đối xử tốt với hắn, hắn sẽ đối với người ta tốt hơn. Cũng giống như nàng, nàng chỉ tốt với hắn ba phần thì hắn cũng sẽ tốt trả gấp đôi. Quả nhiên Kiều Linh Di đó không giống người khác. Tự Cảm cũng không muốn nói lời gì, nép mình vào ngực Tiêu Kỳ, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu hơn trước. Nhìn dáng vẻ này của Tự Cảm, Tiêu Kỳ liền biết trong lòng không thoải mái, nhưng hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa. Kiều gia là Kiều gia, biểu muội là biểu muội. Năm đó, thái hậu không thiếu làm khó hắn trong bóng tối, đều là biểu muội từ trong cứu vãn. Mặc dù lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, nhưng cũng vì chỉ thích biểu ca là mình nên mới dám làm chuyện như vậy. Vì chuyện này mà không thiếu người Kiều gia tự đắc, chỉ có nàng vẫn không coi đó là gì lớn lao cả. Năm đó, mặc dù hắn không tới mức hàng vi cung đường, biểu muội cũng không coi là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng nàng ấy tốt với hắn đều là thật lòng. Nghĩ tới đó, Tiêu Kỳ đã nhìn người đang ôm lưng mình, dáng vẻ đầy vô lại bá đạo, chỉ cảm thấy lại nhức đầu. Tự Cảm đâu phải người dễ chịu, nàng hiểu ý tứ trong lời của Tiêu Kỳ, biết rõ vì biểu muội này không thể đánh đồng với người khác, có lẽ quyền lực của mình còn quá ít ỏi, không đủ để ngăn cản con đường tiến thân của người ta. Sau khi biểu lộ ghen tuông, Tự Cảm cũng đã thông suốt. Trời phải đổ mưa, người ta phải gả cho người, ai có thể ngăn cản được chứ? Tiêu Kỳ không thể làm người vong ân bội nghĩa, nàng cũng không thể làm được như Nga Hoàng Anh, khoan dung rộng lượng, vậy thì cứ để cho hai người bọn họ tự nhiên thôi, nàng cũng chỉ đành dừng bước. Về sau, nàng chỉ cần làm Hi Dung Hoa là được, sẽ không vì Hi Ngôn Thanh trong tâm trí Tiêu Kỳ nữa. chỉ làm Tần Phi có cái gì không thể nhịn được, không phải là một nam nhân hay sao? Dù sao con cũng sắp có, nếu sinh con gái lại cắn răng mang thai thêm một bé, nếu là con trai thì sẽ tốt hơn. Nàng có thể lấy lý do chiếu cố còn nhỏ, tỏ ra vẻ rộng lượng khoan dung, trả Tiêu Kỳ cho biểu muội của hắn là được rồi. Một bữa cơm ăn nhẹ nhàng, vui vẻ. Sau khi khôi phục lý trí, Tư Cẩm lúc nào cũng tươi cười, trò chuyện với Tiêu Kỳ rất vui, nhưng tuyệt đối không nhắc tới một chữ Kiều Linh Di. Ngẫu nhiên Tiêu Kỳ nhắc tới chuyện Triệu Chính, Tư Cẩm cũng nói chút ý tưởng của mình. Dù sao nàng hiểu rõ tình cảnh của mình, nhưng người trong nhà vẫn phải kiếm cơm dưới trướng Tiêu Kỳ. Còn người sao, mặc kệ là lúc nào cũng phải hiểu rõ vị trí của chính mình thì mới tốt. Ngóc đầu có thể gãy cổ, cúi đầu xuống chưa chắc là gãy lưng. Tiêu Kỳ đi thẳng về Sùng Minh Điện, trong lòng có cảm giác kỳ quái, nhưng trong phút chốc lại không thể nói ra được là lạ ở chỗ nào. Hắn chau mày xem tấu chương nửa buổi chiều thì mới nghe quản trường An nói có người bên cạnh hắn hầu hạ động tay động chân. Trong lòng đang bồn bực, Tiêu Kỳ càng thêm tức giận, lệnh cho quản trường An điều tra thật kỹ. Nhận được hoàng mệnh, quản trường An đương nhiên là giống trống khua chiêng, tra xét một lần nữa, kiểm tra toàn bộ người hầu hạ trong Sùng Minh Điện từ trong ra ngoài. Kết quả cuối cùng vẫn khiến quản trường An kinh hãi, trừ tiểu thái giám buổi sáng bưng chậu đồng ra ngoài, còn phát hiện thêm một kẻ nữa. Quả thật là dám giành thịt trong miệng hổ. Quản trường An cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên không thể nói với bên ngoài là diệt trừ kẻ tai trong phản bội, chỉ nói là mấy kẻ kia ăn trộm này nọ nên phải lục soát toàn bộ. Nếu đã tra ra là ai, đương nhiên phải trừng phạt. Lấy lý do đánh trộm thì dù người khác có muốn can thiệp cũng không có lý do và cơ hội. Bởi vì phải giải quyết những chuyện như vậy, quản trường An hay nóng tính, nên hắn ta chuyển toàn bộ nhân chứng vật chứng cho Cam Lượng. Vào trong tay của Cam Lượng thì người chết cũng có thể mở miệng nói chuyện, những kẻ đó đã mặc định là phải chết rồi. Trong một đêm, biến cố bên Sùng Minh Điện khiến toàn bộ hậu cung bị phủ một tầng u ám. Tiêu Kỳ cầm lấy khẩu cung do Cam Lượng đưa tới, xem tên và chữ ký, khóe miệng kéo ra, cười lạnh một tiếng. Mẫu hậu tốt của hắn thật đúng là nhanh tay, vừa mới trở về đã có thể duỗi tay tới chỗ hắn. Rốt cuộc là bà đã ở trong cung bao nhiêu năm, cho dù vài năm không có mặt trong cung nhưng căn cơ vẫn sâu như vậy. Quản trường An và Cam Lượng đứng cúi đầu rắm không dám thả. Tiêu Kỳ đặt bản cung khai trong tay xuống, nói với Cam Lượng: bên ngoài phải nói thế nào người cũng biết rồi đấy, phước hai tên thái giám này tới cửa chính kiều gia đi. Cả người Cam Lượng run lên, không dám tin nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, chuyện này hình như không được thỏa đáng cho lắm. Chỗ nào không thỏa đáng thì ngươi phải làm cho nó thỏa đáng, đó mới chính là bản lĩnh của ngươi. Tiêu Kỳ phất phất tay, sắc mặt không vui nói. Cam Lượng khẽ cắn răng: dạ, thuộc hạ hiểu rồi. Cam Lượng lui ra sau, Tiêu Kỳ nhìn lướt qua tờ cung khai trên bàn, rốt cuộc là không chịu buông. Vừa về đã ra tay, nếu đã không sợ mất mặt, trẫm cũng không cần nhân nhượng. Hắn biết rõ, thái hậu cường thế, bà đang thăm dò xem bà đi mấy năm trở về, sự nhẫn nhịn của hắn với bà ở mức độ nào. Lần này chỉ sợ sẽ làm thái hậu thất vọng rồi. Nhà cũ Kiều gia, kể từ khi chủ nhân bị giáng chức, đã không còn ai sống ở đó, chỉ có vài gia nô quét dọn phòng ốc. Một sáng sớm phát hiện hai xác chết tiểu thái giám treo trước cửa, mấy gia nô vừa mới thức dậy mở cửa liền bị dọa sợ tới mức trợn trắng mắt. Chuyện ầm ĩ khiến hàng xóm láng giềng xung quanh bị kinh động, chẳng mấy chốc chuyện chê cười này lan tràn khắp kinh đô. Có nghe nói hay không, sao hai người kia lại treo cổ chết trước nhà Kiều gia chứ? Không biết, nói đến thì Kiều gia cũng đi mấy năm rồi, sao đang yên lành lại xảy ra chuyện này, không phải là có gì chứ? Ai mà biết được. Ta biết này, ta nghe nói hai tên tiểu thái giám này nhận sự nhờ vả của Kiều gia lấy trộm đồ trong cung. Sau khi sự việc bại lộ, hoàng thượng nể mặt thái hậu giơ tay đánh khẽ, nhưng không biết sao hai người này lẩn quẩn trong lòng, treo cổ ở chỗ này thật sự là kỳ quái. Làm sao ngươi biết hai người này phạm tội trộm đồ trong cung hay làm chuyện gì trong cung, không phải là nói dối chứ? Ta mà thèm nói dối sao? Chuyện như vậy có thể nói linh tinh sao? Ta nghe hàng xóm người nhà cháu họ cô ta nói, cháu họ cô ta là thiếp thất hình bộ đại nhân, tin tức linh thông lắm đấy. Thật sao? Thật sự không thể tin nổi, sao Kiều gia này còn không chịu ngồi yên chứ? không phải là thấy hậu nương nương hồi cung nên lại tính toán gì chứ? Nghe nói Kiều gia đi cửa sau muốn về kinh đô đấy. Con gái cũng đều đưa vào cung rồi, chuyện này có thể giả sao? Nghe nói người ta là tình cảm thanh mai trúc mã, nói hoàng thượng có thể từ chối sao? Nỉ non bên gối thì... Người chung quanh đều nở nụ cười, theo miệng mấy người này xì xào bàn tán, dân chúng đều nghe thấy. Trong phút chốc, tin tức Kiều gia dự định về kinh thành lan truyền sôi sục. Tô Thịnh Dương đứng ở đầu ngõ phía xa, thẳng tắp, bên cạnh là Tần Tự Xuyên, mặc thường phục, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Người định làm gì mà muốn lan truyền lời đồn đãi như thế này chứ? Nếu như bị Thái Hậu biết được, e là tính mạng cũng không giữ nổi. Tần Tự Xuyên không ngẩng đầu, nhìn đám đông càng ngày tụ tập càng thêm nhiều người, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng không gian, thản nhiên nói. Kiều Linh Di và đương kim thánh thượng là thanh mai trúc mã. Trước đây nàng ta có nhiều trợ lực với hoàng thượng, với tính tình của đương kim, tất nhiên sẽ ưu ái nàng ta để trả ân tình năm đó. Cuộc đời này của ta đã phụ lòng cả muội muội, cho nên nếu nàng ra tiến cung thì ta sẽ phải hết sức cố gắng bảo vệ cho nàng, bảo vệ nàng một đời vinh hoa bình an. Kiều Linh gì đó không phải là người đơn giản. Nếu ta không làm như vậy, đợi một thời gian nữa, nàng ta đã đủ lòng đủ cánh, chỉ sợ cả muội muội và em bé không được an toàn, phải đối mặt với nguy hiểm. Nét mặt Tô Thịnh Dương ngưng trọng. Người biết tình này từ đâu, là thật hay giả? Thật giả đối với Tô Huynh mà nói đều không sao cả, những chuyện này Huynh không cần phải nhúng tay vào. Tần Tự Xuyên cười nhạt một tiếng, ánh nắng mặt trời xuyên qua mái hiên rọi vào người y, cả người tự như được nhậm một phần sáng lấp lánh. Hôm nay dẫn Huynh tới xem chỉ đơn giản biểu lộ thành tâm, sau này chỉ hy vọng khi ta làm việc, Tô Bá Phụ và Tô Huynh đừng làm gì ngăn cản là được, còn bình thường chúng ta cứ coi như không hòa hợp, mỗi người một chí hướng là tốt nhất. Người Tô Thịnh Dương trong lòng khó chịu. Chuyện đã qua, người không cần phải so đo. Người nhà chúng ta đã sớm quên mất rồi, mùa mùi của ta sẽ tự mình che chở, không nhọc người phải hao tâm tổn trí như vậy. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn đều là tiểu cô nương đã chờ ta. Tần Tự Suy nói xong cười một tiếng, xoay người vẫy tay áo rời khỏi. Hôm nay chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Tô Thịnh Dương nhìn bóng lưng Trần Tự Xuyên, mày nhíu lại khẩn trương, rốt cuộc hắn ta có ý gì? Coi thường hắn không che chở được muội muội hay sao? Tô Thịnh Dương một bụng suy nghĩ trở về nhà, kể lại mọi chuyện cho phụ thân, sau đó hai cha con cùng lâm vào trầm mặc. Con luôn cảm thấy bất an, không phải đầu óc Trần Tự Xuyên có vấn đề chứ? Có lẽ lúc đi ra cửa lại bị dập đầu vào khung cửa rồi. Chắc đụng cũng không nhẹ đâu. Được rồi, hắn bảo chúng ta tiếp tục duy trì khoảng cách, vậy mà không biết ai cứ quấn quýt tới cửa nhà chúng ta không tha. Con nói xem, chuyện này có an toàn hay không? Nếu không, ngày mai con kêu Kiều Long vệ điều tra một chút. Dù sao đi nữa, hắn cũng làm vì muội muội của con, chúng ta không thể không có lương tâm như vậy. Cha, ở trong quan trường, lương tâm này nọ sẽ làm người chết không có chỗ chôn đấy. Chỉ cần người chết là kẻ địch thì được rồi. Tô Thịnh Dương trợn trắng mắt một hồi lâu sau rồi mới nói. Dạo này Tần Tự Xuyên rất khác, hắn cho con cảm giác như một con sói, lúc đó con còn toát hết mồ hôi, nghe những người kia truyền bá lời đồn đãi tự nhiên như thế giống như là thật vậy. Kỳ thật vốn cũng là thật mà. Tô Hưng Vũ nhíu lông mày. Chỉ là Kiều gia còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tần Tự Xuyên đón trước được, phò tin truyền ra ngoài mà thôi. Nếu thật sự có khả năng này thì cứ báo tin cho muội muội con đi, nhắc nhở con bé cẩn thận một chút. Tô Hưng Vũ dừng một chút, tận lực tránh đi vẫn tốt hơn. Cứ nhìn Tần Tự Xuyên có thể vì thanh mai trúc mã làm tới mức này, ai biết hoàng thượng sẽ nổi điên làm những gì chứ. Tóm lại, chỉ cần con gái của ông bình an vô sự, chuyện khác ông ta cũng không quan tâm. Chỉ sợ tự cảm không chịu, cha biết tính tình con bé rất ương bướm. Vậy con nói với con bé, nếu nó tùy hứng thì có thể phải nhặt xác người nhà, xem nó có dám hay không. Quả nhiên là cha ruột ra một chiêu thật ác độc. Tô Thịnh Dương khóe miệng giật giật, chuyện này thật không sao chứ. Lúc Tự Cảm nhận được tin báo của Tô Thịnh Dương, xem nội dung trong thư, quả thật rất kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Tần Tự Xuyên lại có thể làm đến như vậy. Quả nhiên, lực sát thương của Thanh Mai Trúc Mã gì đó thật sự rất kinh khủng. Suy nghĩ này vừa hiện ra thì trong lòng lại ghen tị. Tiêu Kỳ đối với đó Thanh Mai đáng yêu đó cũng như thế này sao? Chẳng mấy ngày, tin tức về Kiều gia lan truyền trong hậu cung. Tự Cảm nghe nói Thái Hậu gặp Hoàng đế, sau đó đó Thanh Mai đáng yêu cũng tới, nghe nói khóc lóc rất đáng thương. Tự Cảm mệt mỏi ăn không ngon, trong sân mới dựng một cái ghế đu, bình thường rảnh rỗi nàng thường ngồi trên đó, khẽ nhón chân một cái, cả người liền bay lên, giống như đang bay vậy. Tự Cảm đầy lòng tâm sự ra cửa, liền ngồi trên xích đu, mỗi chân khẽ nhúng một cái, cả người lay động, tự như những phiền não kia cũng có thể bay theo làn gió. Chủ tử, người thiện phòng tới dâng lên một ít đào mật, người có muốn ăn hay không ạ? Không muốn, cứ để đó đi. Tự Cảm phất phất tay, ghế đu Tự Cảm sai người làm như kiểu ghế tựa, sau lưng điểm gói mềm, ngồi lên quá thoải mái. Vân Thường cũng biết hai ngày nay trong lòng chủ tử có tâm sự, nhưng chủ tử không nói, nàng cũng không dám hỏi. Có điều trong lòng rất nóng ruột, muốn làm gì nói gì đó, đổi đề tài khiến chủ tử vui vẻ hơn mới được. Vất hết óc nghĩ, nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: Chủ tử, nếu rảnh rỗi hay là may thêm cho hoàng thượng mấy bộ quần áo trong, trước đây làm chẳng còn mấy bộ nữa. Chủ tử vẫn thích may đồ cho hoàng thượng, việc này chắc là được nhỉ? Không phải trong cung có thượng nghi cục sao? Tự Cảm mí mắt cũng không nhấc. Sau này lấy hết vải mang sang thượng nghi cục, họ may xong thì lấy về, về sau cũng sẽ không may xiêm y cho hắn nữa. Vân Thượng ngẩn ra, cảm thấy hình như mình hơi ngu xuẩn. Nếu biết chủ tử tức giận hơn, nàng ta đã không nhắc tới chuyện này rồi. Buổi tối chủ tử có muốn ăn gì hay không ạ? Có thể ăn thịt rồng hay không? Vân Thường thiếu chút nữa thì té xỉu, run rẩy, lời nói cũng không dám nói. Kiếp trước, Tự Cảm không gặp được một người tình tri kỷ, vừa cao lớn vừa đẹp trai, lại là Thanh Mai Trúc Mã, cho nên không biết rõ tình cảm Thanh Mai Trúc Mã là như thế nào. Nhưng nàng đọc tiểu thuyết, biết rõ đây chính là tình yêu trong mộng của đàn ông, là ước vọng trong mơ của phụ nữ, đó là tình cảm một đời, không thể quên được. Cho nên Tần Tự Xuyên đối với nguyên chủ cũng vậy, cũng là sức mạnh của Thanh Mai Trúc Mã sao? Vậy Tiêu Kỳ thì sao chứ? Tự Cảm bĩu môi, thể hiện mình rất không vui, là do nàng tới muội nhiều năm như thế. Nhưng cho dù đến sớm, bọn họ cũng là trời nam đất bắc, kiểu gì cũng không thể biến thành Thanh Mai Trúc Mã. Nghĩ tới đây càng thêm ê oải. Thì ra cảm giác ghen tuông là thế này. Cảm xúc từ trong đầu lan tràn khắp cơ thể, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, lại cũng có sự hâm mộ không thể tả. Cảm xúc đó khiến Tự Cảm đứng ngồi không yên, trong lòng phiền muộn, giống như bầu trời đang trong xanh, nháy mắt bỗng đầy mây đen, một giây phút cũng không thể vui nổi. Nhưng bây giờ bên ngoài có nhiều tin đồn về Kiều gia như thế, chắc hẳn Thái Hậu và Thanh Mai đáng yêu đó rất tức giận, còn dám chạy tới Thọ Khen Cung chặn Hoàng đế mà khóc nữa, thật sự là rất can đảm. Nghĩ tới đây, Tự Cảm lại cảm thấy hơi buồn cười. Tình cảm Thanh Mai Trúc Mã mặc dù sâu sắc, nhưng bây giờ Tiêu Kỳ cũng không phải là tiểu hoàng tử năm đó, mà đã là hoàng đế đại vực. Kiều gia muốn lợi dụng hắn, con gái lại còn chạy tới khóc lóc, tình cảm có sâu cỡ nào cũng không chịu được phiền nhiễu như vậy. Không hiểu giờ phút ấy cảm xúc trong lòng của Tiêu Kỳ lại như thế nào. Chuyện của kiếp trước Tự Cảm không biết rõ, cũng không biết Kiều Linh Di chính là người thắng sau cùng trong hậu cung. Nhưng có một chuyện này rất rõ ràng, ưu thế lớn nhất của Kiều Linh Di chính là nàng ta từng có ân giúp đỡ hoàng đế trong lúc khó khăn năm xưa. Có một phần tình cảm như thế, Kiều Linh Di có lợi thế hơn nhiều so với tất cả mọi người, kể cả nàng. Nàng ta càng gần gũi với Tiêu Kỳ thì càng có nhiều ưu thế, có thể nhanh chóng lấy được tình cảm yêu mến của Tiêu Kỳ. Không thể không nói, Tự Cảm đoán vẫn rất chuẩn xác. Kiếp trước, Kiều Linh Di quả thật đã dựa vào tình nghĩa này mà trở thành người được cười cuối cùng trong hậu cung. Nhưng không may, cuộc đời này lại có thêm một kẻ biết trước tương lai, Tần Tự Xuyên, lại thêm một người xuyên việt mà tới, Tô Tự Cảm. Do đó, con đường cô ta đi dĩ nhiên không thể thuận lợi như trước, cũng giống như tin đồn lần này. Lúc Tiêu Kỳ từ Thọ Khan cung đi ra, sắc mặt u ám có thể vắt sai nước, chân bước nhanh chóng đi thẳng về Sùng Minh Điện. Quảng Trường An chạy thục mạng đuổi theo đằng sau, trán đổ mồ hôi lạnh. Đi lối này về Sùng Minh Điện nhất định sẽ đi ngang qua Di Cùng Hiên. Quả nhiên khi tới cửa, bước chân hoàng thượng hơi chậm lại một chút. Đứng ngoài cánh cửa thật dày, Quảng Trường An lặng lẽ lau mồ hôi trên mặt, bỗng nhiên cảm thấy một tràng cười lạnh lót từ bên trong vọng ra ngoài. Hi chủ tử. Quảng Trường An vô thức nhìn nét mặt hoàng thượng, liền thấy mặc dù hắn còn nhíu mày, nhưng người đã đổi hướng, nhấc chân đi vào Di Cùng Hiên. Nhìn thấy vậy, Quảng Trường An vỗ ngực một cái, nhắc tới thì trong cung này, người có thể làm dịu cơn giận của hoàng thượng, theo ý hắn ta, cũng chỉ có một mình Hi chủ tử. Giờ hoàng thượng chủ động đi vào Di Cùng Hiên, rốt cuộc hắn ta cũng không cần sợ hãi lúc trở về Sùng Minh Điện, mấy kẻ hầu hạ phạm sai lầm lần lượt bị phạt nữa. Tiêu Kỳ đi vào, lặng yên không một tiếng động, Tư Cẩm đang nghĩ hành vi của Thanh Mai đáng yêu đó sẽ càng ngày càng giảm đi tình cảm Thanh Mai trút mã. Trong phút chốc rất đắc ý, liền không nhịn được mà bật cười. Hơn nữa, Vân Thường cứ mãi lo lắng chủ tử, nhìn chủ tử vui vẻ hơn chút nên nhân cơ hội nói thêm mấy chuyện vui, quả nhiên chủ tử cười tới nát nẻ. Lúc Tiêu Kỳ vào, liền nhìn thấy Tự Cẩm đang nhón mũi chân ngồi trên ghế xích đu, người dựa vào gối mềm, xích đu bay lên bay xuống nhẹ nhàng. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây rơi xuống, rung rinh như những ánh nắng vàng vỡ trên lòng đất. Nét mặt Tự Cẩm vui vẻ, lông mày cong cong dưới ánh mặt trời, khiến người nhìn thấy thư thái dễ chịu vô cùng. Bàn đu dây nhẹ nhàng đông đưa, vạt áo màu xanh biếc theo gió tung bay, nắng vàng rơi trên đất vần quanh, tiếng cười thánh thót khẽ vang vẳng trong sân. Thời gian như tĩnh lặng lại, như thể trong này là chốn thế ngoại đào viên. Mặc cho bên ngoài sấm to mưa gió vần vũ, bên trong này vẫn như là chim hót hoa thơm, gia nhân mỹ miều, ngọt ngào. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Vân Thường vừa nhìn thì thấy hoàng thượng đứng sững sờ ngoài cửa, dưới chân mềm nhũng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong sân đều quỳ xuống. Tự Cảm từ tốn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tối sầm của Tiêu Kỳ, lập tức trong lòng thấy thoải mái. Nhìn ngươi không vui, ta liền vui vẻ, ai bảo ngươi đi gặp Thanh Mai trúc mã. Mũi chân nhấn một cái, bàn đu dây liền ngừng lại. Tự Cảm cũng không đi xuống, mà ngồi như vậy nhìn Tiêu Kỳ. Giờ này mà hoàng thượng cũng có thời gian rảnh tới đây, thật sự là khách quý ít gặp. Hai ngày không gặp người, không phải là khách quý ít gặp hay sao chứ? Tiêu Kỳ còn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì đã bị chẹn họng một câu, nhướng mày nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy nàng vẫn cười thông dong, không biết có phải mình bị ảo giác hay không, tổng cảm thấy nụ cười này có mấy phần chê cười, khiêu khích. Sải bước đi tới, Tiêu Kỳ đứng thẳng trước mặt Tự Cẩm, tinh tế quan sát một hồi rồi mới nói: sao lại thấy nàng hơi gầy như vậy chứ? Nhìn một cái đã thấy gầy, vậy người còn nhớ rõ đã bao lâu rồi không gặp thiếp sao? Phất phất tay cho tất cả người lui xuống, Tiêu Kỳ cũng khom lưng ngồi xuống bàn đu dây, nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm: nàng đang tức giận sao? Thần thiếp cũng không dám tức giận. Trong cung này thiếp chẳng qua chỉ là một dung hoa nho nhỏ, cho dù tức giận cũng không tới lượt thiếp mà. Tiêu Kỳ lặng yên, nếu mà nhìn không ra nàng tức giận thì thật sự là mắt mù rồi. Không biết vì sao nhìn Tự Cẩm tức giận như thế, trong nháy mắt tâm trạng buồn bực của Tiêu Kỳ liền được chữa khỏi. Hắn thở một hơi dài, tựa như muốn vứt hết những buồn bực đang tràn ngập trong ngực ra ngoài. Mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chút chuyện, không phải ta đã sai Quảng Trường An nói với nàng sao? Tại sao còn tức giận chứ? Tự Cảm biểu môi, đúng là óc với não không tới cùng một đường, nàng vì vậy mà tức giận sao? Nhưng nếu bởi vì Thanh Mai đáng yêu đó mà tức giận thì sẽ bị nói là ghen tị. Tiêu Kỳ xoa xoa trán, cũng dựa vào gối mềm như Tự Cảm, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài rồi nói: mấy ngày nay không an bình, nàng đừng đi ra Di Cùng Hiên, ai tới gặp cũng đều từ chối hết đi. Tự Cảm nghe Tiêu Kỳ dặn dò, trong lòng lại không nén được cảm giác ấm áp, trong mũi hừ ra tiếng: thiếp đâu có ngốc chứ. Nàng làm việc ngốc còn ít sao? Nhìn mặt Tự Cảm xa xăm, Tiêu Kỳ nhìn không được cười vui vẻ, nhìn thấy nàng bao nhiêu buồn bực như vậy tan đi hết. Nàng ngoan ngoãn nghe lời ta nói, đừng gây thêm phiền toái cho ta. Khi nào thì thiếp gây phiền hà cho hoàng thượng chứ? Là ăn uống người tốt, thiếp chưa từng cầu xin bất cứ điều gì cho người nhà thiếp, hoàng thượng phải nói lý chứ. Hai người đàn ông trong nhà thiếp đều bán mạng cho hoàng thượng, cháu bé chưa kịp lớn để được dự tính thành người kế nghiệp, người nhà thiếp ai cũng trung thành cẩn cẩn vì nước, gắng sức cả. Tự Cẩm giận dỗi nói, vậy là điều rõ ràng rồi. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, nàng cũng nghe nói rồi sao? Thiếp cũng không muốn biết, tin tức lan truyền khắp hậu cung như thế, muốn không biết cũng rất khó. Tự Cẩm trợn mắt, hoàng thượng mới là người không có lương tâm đấy, người bị chọc tức ở chỗ nào lại đến chỗ của thiếp trút giận, lại còn muốn giải dỗ thiếp, có công bằng hay không chứ? Đâu có phải thiếp gây phiền hà cho người, oan có đầu nợ có chủ, đừng trách làm người tốt. Tức đến như vậy cũng khiến Tiêu Kỳ không thể nói lời nào, hắn cũng đã nói gì đâu mà nàng tức giận như vậy, không phải chỉ là nhắc nhở một câu sao? Suy nghĩ một hồi, Tiêu Kỳ cuối cùng đã đoán ra mọi chuyện, lại ghen sao? Hắn buồn cười, thật là bất kể chuyện gì cũng có thể uống giấm, không ai như nàng cả. Tự Cảm khẳng định là cảm thấy cha và ca ca của nàng đều cố gắng hết lòng hết sức vì hắn, người nhà người khác gây cản trở cho hắn, hắn lại còn nâng đỡ họ, chắc là trong lòng cảm thấy bất công. Cũng chỉ có mình nàng dám can đảm nói như thế trước mặt hắn, trước mặt mình mà chút nhỏ mọn này cũng không thể giấu giếm, bộc lộ hết ra ngoài. Hắn giơ tay dưới trán của Tự Cảm rồi nói, nàng đấy, cả ngày chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời, Tự Cảm thì buồn bực tới cực điểm, Tiêu Kỳ lại dần dần bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Tự Cảm cũng không nghe thấy người bên cạnh nói cái gì, nhất thời cơn giận lại xông lên đầu, cũng không thèm để ý tới hắn, cứ giữ tư thế ngửa đầu nhìn trời. Không đầy một lát, cái cổ liền mỏi nhừ, vậy mà vẫn phải cố giữ cái đầu nâng cao lên. Ngay vào lúc Tự Cảm sốc không thể kiên trì, định thỏa hiệp thì đột nhiên nghe người bên cạnh nói, có rất nhiều lúc, có một số việc, mặc dù ta là hoàng đế, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Ngôn Thành, chuyện này có lẽ nàng không hiểu, nhiều lúc hoàng đế cũng có nỗi khổ riêng. Nàng hiểu, chỉ là nàng không hiểu, vì sao Tiêu Kỳ lại muốn thỏa hiệp vì nữ nhân chứ? Cũng bởi vì thuở nhỏ, nàng ta có ân với hoàng thượng sao? Tự Cảm hỏi không tình nguyện, nhưng nếu không hỏi rõ ràng, trong lòng càng thêm suy nghĩ lung tung. Cũng không hoàn toàn là vì vậy. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm hỏi thì biết tâm trạng nàng đã ổn hơn, khóe miệng khẽ dương lên, giơ tay kéo nàng ôm vào trong lòng rồi mới nói tiếp. Cho dù bây giờ thái hậu đối với ta như thế nào, thì năm đó nếu không có bà ấy, ta cũng không thể đăng lên ngôi vị hoàng đế. Không có thái hậu, có lẽ ta còn không thể trưởng thành như thế này. Ân sâu khó báo, có lúc không phải là không thể báo ân, mà thứ ân nhân muốn ta không thể làm được. Thái hậu muốn quá nhiều, ta làm hoàng đế đại vực, không thể đem vinh quang đại vực ban cho Kiều gia. Trừ điều đó ra, bà ấy muốn gì, ta cũng sẽ hết sức mà thỏa mãn cho bà. Cho nên, thái hậu để Kiều Linh Di tiến cung, hắn cũng không phản đối, huống chi còn là thanh mai trúc mã. Vậy sau này, hoàng thượng còn có thể tốt với thiếp như xưa sao? Có thanh mai đáng yêu đó, nàng còn vị trí trong lòng hắn sao chứ? Tiêu Kỳ sững sờ, cúi đầu nhìn Tự Cảm, lại thấy trong đôi mắt xinh đẹp của nàng long lanh nước, nhất thời giật mình sững sờ. Suy nghĩ thật lâu, Tiêu Kỳ lại phát hiện hắn không biết trả lời như thế nào. Tự Cảm không nghe được câu trả lời, bao nhiêu ức nghẹn dồn nén mấy ngày nay bỗng chốc ùa tới, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nàng đã biết, nhất định sẽ thế này mà. Dứt khoát rút chiếc nhẫn bạc đeo trên tay, nhét vào trong tay của Tiêu Kỳ. Đưa cái này cho thanh mai đáng yêu của hoàng thượng đi, thiếp cũng không cần tới nó, dù sao trong lòng hoàng thượng đã có người khác rồi. Tự Cảm vừa thở vừa khóc, tụt xuống bàn đu dây, ưỡn bụng đi vào phòng. Tiêu Kỳ nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại nghe thấy tiếng Tự Cảm đóng cửa rầm một tiếng. Toàn bộ người trong Di Cùng Hiên không ai dám ló đầu ra nhìn, người người coi đầu rút cổ trong phòng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Quảng Trường An cũng không dám ra ngoài, chân bước ra lại ngượng nghịu thu về, đứng rùng rẩy ở góc tường, mặt mũi tràn đầy gió thả mưa sầu. Trần Đức An thấy ngay cả Quảng Trường An cũng không dám ra ngoài, thì hắn ta làm sao dám ra để chọc tức hoàng thượng? Nếu như bị giận chó đánh mèo thì sao chứ? Nhưng tính tình của chủ tử cũng quá mạnh mẽ, cứng rắn, giờ biết phải làm sao bây giờ?

Nô tỳ nghe nói bên Sùng Minh Điện có cấp báo, hoàng thượng vội vội vàng vàng đi rồi. Trước khi đi còn nhắc bọn nô tỳ hầu hạ chủ tử chu đáo. Nếu buổi tối hoàng thượng không đến, sẽ sai quản công công tới thông báo một tiếng. Tự Cảm không nói gì, quay đầu xem canh giờ, cũng tới giờ này rồi, có lẽ Tiêu Kỳ sẽ không tới, nghĩ vậy bèn nói. Ta hơi đói, mang đồ ăn lên đi. Dứt lời, tự mình ngồi dậy, bước xuống giường, mang giày đi ra ngoài. Vân Thượng nhanh chóng vén rèm, không nghĩ vừa vén rèm thì nhìn thấy khuôn mặt Quảng Trường An ở nơi đó. Quảng Trường An vội vàng khom mình, hành lễ. Nô tài vấn an hi chủ tử. Quảng công công, đứng lên đi. Tự Cảm khẽ nói. Quảng Trường An cảm tạ rồi mới đứng dậy, nhìn Tự Cảm. Hoàng thượng nói, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ tới, hi chủ tử chuẩn bị trước à? Chuẩn bị cái gì? Đánh nhau sao? Tự Cảm trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt xác thật không thể biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ đành nói. Làm phiền Quảng công công tới đây một chuyến rồi. Đây là bổn phận của nô tài cần phải làm. Nếu chữ tử không có gì phân phó khác, nô tài xin được phép cáo lui. Tự Cảm xác thật không có gì để nói, liền gật gật đầu. Quảng Trường An lui ra ngoài, đi thẳng tới cổng chính Di Cùng Hiên. Hắn ta vẫn còn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hình như hôm nay thì chủ tử làm người ta có cảm giác khá lạnh lùng. Trước kia khi nhìn thấy hắn ta, lúc nào cũng cười rất tươi, cực kỳ dịu dàng, hiền hòa. Nhưng hôm nay quả nhiên là giận dỗi với hoàng thượng sao? Trời đất, nếu cho hắn ta dám nói thì đây chính là Hiên Dung Hoa không biết chừng mực. Hoàng thượng là ai chứ? Đó là cửu ngũ chí tôn. Trong hậu cung này, ngay cả hoàng hậu và quý phi cũng không dám biểu hiện tức giận như vậy với hoàng thượng. Rốt cuộc là kẻ không đầu óc, chẳng qua mới được sủng ái của mấy ngày mà cũng không biết sâu cạn nặng nhẹ. Nghĩ tới đó, không khỏi lại nghĩ tới Kiều cô nương. Dù sao hắn ta ở bên cạnh hoàng đế lâu như vậy, cũng khá quen thuộc với Kiều cô nương. Nhưng biết nói như thế nào, Kiều cô nương đó tất cả đều tốt, người duyên dáng xinh đẹp, tính tình hiền lành, dễ chịu, người cũng lương thiện, nhưng hắn ta lại không thích nổi. Có lẽ là không hợp duyên thôi. Mặc dù Quảng Trường An không thích vị Kiều cô nương này, nhưng đối với nàng ta vẫn rất cung kính. Ai biểu nàng ta và hoàng thượng là thanh mai trúc mã. Hôm đó hắn ta cũng được chứng kiến tình hình ở Thọ Khang Cung, chỉ sợ sau khi sơ phong thì danh tiếng Hi Dung Hoa cũng sẽ phải ảnh hưởng không nhỏ. Sau lưng Kiều cô nương có thái hậu, mặc dù hoàng hậu có thể che chở Hi Dung Hoa, nhưng hoàng hậu cũng có một muội muội tiến cung. Chỉ cần Tà Quốc công phủ yên bình vô sự, quý phi có thể đứng sừng sững như núi. Nếu so sánh thì cũng chỉ có Hi Dung Hoa là gia thế bình thường, dễ dàng bị chàng ép nhất. Thật sự là đáng tiếc, cho dù đã mang thai, sinh con trai chưa chắc được tự mình nuôi dưỡng, đưa con cho người khác nuôi dưỡng thì còn là con của mình sao chứ? Đến lúc đó, ân sủng bị Kiều cô nương cướp đi rồi, nếu con cũng bị người khác đoạt mất thì Hi Dung Hoa làm sao có thể sống nổi trong hậu cung này? Đến bây giờ còn không nhìn rõ tình thế, lại còn dám cùng hoàng thượng giận dỗi. Nếu đại hắn tài nói thì chính là ngài mang mình sống quá lâu rồi. Buổi tối lúc Tiêu Kỳ tới Di Cùng Hiên, Tự Cảm đang xem sách, thấy hắn vào đặt sách xuống, nghênh đón vẫn y như trước, tự mình thay quần áo cho hắn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, kêu mấy người Vân Thường đưa nước vào rửa tay rửa mặt. Từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện xử lý rất thỏa đáng, nhưng Tiêu Kỳ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đúng, chính là không đúng chỗ nào đó. Buổi tối trên bàn vẫn những món ăn hắn thích, Tự Cảm cũng tự mình gắp thức ăn, múc canh cho hắn, dưới ánh đèn chiếc nhẫn trong tay lấp lánh rực rỡ. Nhưng Tiêu Kỳ lại cảm thấy càng không thích hợp. Hoàng thượng lại đi tới Di Cùng Hiên sao? Kiều Linh Di thất thần ngồi trong phòng, cung nhân bên cạnh cúi đầu đứng hầu. Cung nữ này tên là Thư Họa, là thái hậu ban cho nàng sai sử. Có nàng ta bên cạnh, những tin tức mà Kiều Linh Di muốn nghe cũng được dễ dàng hơn rất nhiều. Dạ, Thư Họa khẽ trả lời. Kiều Linh Di trong lòng suy tính, từ sau ngày cô hồi cung đến bây giờ, hoàng thượng biểu ca luôn nghỉ ngơi ở Di Cùng Hiên. Thực tế này không thể không làm cho nàng phải xem lại một lần nữa, xem vị Hi Dung Hoa đó rốt cuộc được bao nhiêu tình cảm của biểu ca. Mặc dù là vì Hi Dung Hoa có bầu, nhưng lúc trước quý phi nương nương và tiền tài tử cũng có bầu, cũng không nghe ai nói biểu ca lại gần gũi với người nào như hình với bóng như thế này. Chuyện ta kêu người hỏi thăm, người có nghe được gì hay không? Kiều Linh Di nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Bành Minh Vi đang ngồi ngoài sân nói chuyện với mấy tú nữ khác, do đó nàng ta hỏi cũng không kiêng kỵ chút nào. Nô tỳ đã hỏi thăm tỉ mỉ, hai năm qua Hiêu Dung Hoa liên tục độc chiếm hoàng thượng, ngay cả quý phi nương nương cũng phải nhường cô ta. Hơn nữa cô ta có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, trong hậu cung này quả là có một không hai, danh tiếng cực kỳ nổi bật. Nói tới đây dừng lại một chút. Hơn nữa cha và huynh trưởng của Hiêu Dung Hoa cũng đang được hoàng thượng trọng dụng, cha làm quản lý Thiên Trinh Tư nóng bỏng, huynh trưởng chính là thống lĩnh Kiêu Long vệ, đều không thể coi thường, cả hai đều có thực tài, rất được hoàng thượng tin cậy. Vẻ mặt Kiều Linh Di càng ngày càng khó coi. Tại sao có thể như vậy chứ? Thư Họa nhìn thoáng qua chủ tử tương lai của mình, suy nghĩ một chút lại nói thêm, tiểu chủ cần gì phải tự mình làm rối loạn, dựa vào tình cảm của tiểu chủ và hoàng thượng, chỉ cần sơ phong sau đó thì tẩm, đương nhiên sẽ có tương lai sáng lạn. Chuyện này Hiêu Dung Hoa không thể soi được với tiểu chủ. Kiều Linh Di tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng điều nàng ta lo lắng là nàng và biểu ca đã xa nhau nhiều năm như vậy, không lẽ hắn thật sự thích Hiêu Dung Hoa kia sao? Nhớ tới hôm đó gặp nàng ta lần đầu, mặc dù chỉ là váy áo rất bình thường nhưng cũng không thể nào xấu được dung nhan tuyệt diễm thanh lệ đó. Kiều Linh Di biết rõ chỉ nhìn bề ngoài thì nàng lại không sánh nổi. Nếu biểu ca thật thích nàng ta thì làm sao bây giờ? Tay siết chặt lại, bất kể như thế nào kiếp này cũng không thể để người khác cướp đi tình cảm của nàng trong lòng biểu ca. Nghĩ tới đây không khỏi cùng oán hận người nhà đã không giữ được thể diện, làm cho nàng xấu hổ trước mặt biểu ca như vậy. Mặc dù nàng không có liên quan tới việc triều chính, nhưng cũng biết chuyện hai tên tiểu thái giám treo cổ trước nhà Kiều gia, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Nhớ tới hôm đó cô giận dữ, lại nghĩ tới tình hình biểu ca và cô đối chọi gay gắt, nàng mới phát hiện con đường tiến cùng kỳ thật so với nàng tưởng tượng càng gian khó hơn nhiều. Chỉ cần cô luôn nghĩ tới chuyện đoạt lại quyền thống chế triều chính, hoàng thượng cũng sẽ không thân cận với cô. Vậy nàng thì sao? Nàng bị kẹp ở giữa, chẳng phải là tình thế khó xử hay sao chứ? Nàng vừa không thể thiếu sự ủng hộ của cô, lại không thể nhìn biểu ca bị cô áp bức. Kiều Linh Di ngồi nơi đó, trong bất giác không biết mình lựa chọn con đường này là đúng hay sai, tốt hay không nữa. Lúc trong khuê phòng, nàng nghĩ tới rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới bên cạnh biểu ca lại xuất hiện một người như Hi Dung Hoa vậy. Quý phi cũng được, hoàng hậu cũng tốt, kỳ thật nàng không lo lắng chút nào về bọn họ, vì cũng không có bất luận kẻ nào hiểu rõ con người biểu ca hơn nàng. Với gia thế của hai người đó, nhất định sẽ chỉ có thể là một đóa hoa rực rỡ trong thời gian ngắn. Chỉ cần biểu ca từ từ nắm giữ quyền lực, nàng cũng chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn phối hợp. Một khi hai người kia đã rơi xuống vũng bùn thì sẽ không có bất luận cơ hội nào xoay người được cả. Thành cũng bởi gia thế, bại cũng bởi vì gia thế, cho nên có cái gì cần lo lắng chứ. Nhưng Hiêu Dung Hoa đó thì khác, người nhà nàng ta không có chút nguy hiểm nào, hơn nữa phụ huynh trong nhà là cánh tay phải, tay trái của hoàng thượng, chỉ cần một điểm này nàng ta đã phải mạnh hơn nàng quá nhiều. Nàng họ Kiều nên nhất định có thể cùng biểu ca có quan hệ thanh mai trúc mã, nhưng cũng là vì vậy mà nếu không cẩn thận cũng có thể có kết cục giống như hoàng hậu và quý phi. Cho nên nàng bất kể là thời điểm nào đều phải quyết định nhất định phải đứng bên cạnh của biểu ca. Như thế cho dù nhà mẹ đẻ có thế nào thì trong lòng biểu ca nàng vẫn luôn là nàng. Nhưng bây giờ có Hiêu Dung Hoa, nàng làm như vậy còn có thể thành công được sao chứ? Có trợ lực từ Tô gia, biểu ca đối với Hiêu Dung Hoa tất nhiên không như người khác. Kiều Linh Di không bao giờ ngờ được trước mắt kẻ địch lớn nhất của nàng không phải hoàng hậu quý phi mà là một Dung Hoa có vị trí nhỏ nhoi. Linh Di, người có ở trong phòng hay không vậy? Kiều Linh Di nghe tiếng người gọi bên ngoài thì phục hồi tinh thần, dương mắt nhìn ra phía cửa, miệng khẽ cười, thư thả nói, Trần Lam, mau vào đi, ta đang ở đây. Người đến không phải ai khác mà đúng là Sở Trần Lam. Bởi vì nàng ta ở chung với Tô Nhị thật sự không hòa hợp, hơn nữa tính cách hai người đều tranh cường háo thắng, không ai chịu nhịn ai. Sau khi bị quản sự cô phạt mấy lần thì không dám tranh cãi, nhưng rõ ràng thủy hỏa bất dung. Lần trước Sở Trường Lam cãi nhau với Tô Nhị là Kiều Linh Di phân giải giùm nên mới không bị phạt, do đó Sở Trường Lam liền thân thiết với Kiều Linh Di này. Sở Trừng Lam cười, đi vào. Kiều Linh Di kêu nàng ta ngồi xuống, lại sai thư họa pha trà, bưng tới, rồi mới nhìn nàng ta nói. Sao không ở ngoài sân chơi với mọi người, lại chịu vào đây làm bạn với ta chứ? Sở Trừng Lam cực kỳ ưu nhã, chớp chớp mắt. Những người kia đáng ghét, ở đó cũng buồn chán, nên vào đây xin trà uống. Ngươi không chê ta phiền toái chứ? Nói gì vậy chứ? Bất kể khi nào ngươi tới, thì chỗ ta đều dành trà thơm mà đãi ngươi. Kiều Linh Di cười nói. Sở Trừng Lam đắc ý cười một tiếng, thấy trong phòng không có người nào khác, nên hạ giọng hỏi. Ta nghe nói chuyện của nhà ngươi rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong mình tú cung đã lan truyền khắp nơi, Tô Nhị kia cũng nói rất nhiều. Kiều Linh Di nghe Sở Trừng Lam nói, trong lòng thì lạnh lẽo, ngoài miệng lại nói. Ta chỉ là một cô nương, cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Người nhà ta đều ở Trừ Dương, làm gì còn ai trong kinh đô. Chuyện này ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ta cũng cảm thấy vậy, đoán chừng là có người sau lưng giở trò rồi. Sở Trừng Lam hơi lạnh một tiếng, lại nhìn Kiều Linh Di, rồi nói. Thái hậu nương nương vừa về cung, liền gặp ngươi ngay. Chuyện này bao nhiêu người nhìn mà thèm thuồng. Tú nữ trong này không phải bình hoa di động, ai nấy xuất thân phi phàm, người cũng phải cảnh giác coi chừng đấy. Vẻ mặt Kiều Linh Di đầy cảm kích, nói với Sở Trừng Lam. Cảm ơn người đã nhắc nhở, ta từ Trừ Dương tới, chuyện trong kinh đô cũng không biết chút gì. Người phải chỉ bảo cho ta, đỡ bị người khác tính kế hãm hại, còn không biết gì, có khi lại coi kẻ thù thành ân nhân nữa. Những chuyện này người không biết, thì cứ hỏi ta, ta sẽ trả lời cặn kẽ. Sở Trừng Lam uống một ngụm trà, vẻ mặt đầy đắc ý, trong lòng không khỏi cũng xem thường cái chỗ Trừ Dương xa xôi hiểm trở lẫn Kiều Linh Di này. Cháu gái coi thấy hậu thì thế nào, còn không phải là bị tiên đế giáng chức tới chỗ hẻo lánh kia hay sao chứ? Kiều Linh Di tỏ ra không hề thấy sự khinh bỉ trong mắt Sở Trừng Lam, nụ cười trên mặt càng thêm vui mừng. Ta cũng rất tò mò về vị Hy Dung Hoa đó, nghe nói trước đây nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng chỉ bình thường, không có gì hiển hách. Giờ xuất đầu nhanh chóng làm người ta giật mình, không chỉ mang thai hoàng tử, còn có thể độc chiếm thánh sủng, thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Thế này thì có gì chứ, nếu không phải do tỷ tỷ của ta dịu dắt, làm sao nàng ta có hôm nay. Sở Trừng Lam không thèm để ý, lại nhấp một ngụm trà, bằng tư thái tươi đẹp đặt chén trà lên bàn, rồi mới nói. Tổ tiên nhà mẹ đẻ Hy Dung Hoa và Tô Gia Khúc Châu là cùng một nhà, nói ra thì cũng là dòng dõi thế gia. Chỉ tiếc thân phận nhà cô ta quá thấp, chỉ là dòng thứ xuất. Sau khi trong nhà có tranh chấp thì nhà nàng ta bị trục xuất ra ngoài, phải tự lập môn hộ. Bởi vì đã có quý phi làm sáng tỏ chuyện này, cho nên bây giờ trong cung không ai dám nói lung tung nữa. Do đó lúc Sở Trần Lam nói chuyện này, mặc dù không muốn làm rạng rỡ cho Hy Dung Hoa, nhưng cũng không dám tùy ý nói xấu, chỉ có thể nói hàm hồ cho qua như vậy. Kiều Linh Di nghe vậy tỏ ra suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền cười cười rồi nói tiếp. Nói như thế thì Hy Dung Hoa cũng là người đáng thương. Rõ ràng có thể làm Phượng Hoàng, vậy mà giờ cũng chỉ có thể là một Dung Hoa nhỏ bé. Đây chính là mệnh, là ông trời sắp đặt thôi. Kiều Linh Di liền cười, trong sân tiếng hoan hô cười nói, hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài. Sở Trừng Lam thở dài. Những ngày cuối cùng còn cạnh nhau, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Ta và ngươi đều không cần lo lắng. Kiều Linh Di mỉm cười, ngọt ngào. Sở Trừng Lam nghĩ cũng đúng, liền vứt hết mấy phiền não ra sau đầu, nhìn Tô Nhị bên ngoài, rồi nói. Có lẽ, nàng ta được giữ lại cũng chẳng có mấy ngày lành. Nhà nàng ta và nhà Hy Dung Hoa cả đời sẽ không qua lại với nhau. Trước chuyện Vân Thường đến Minh Tú Cung không ai không biết, Kiều Linh Di đương nhiên cũng biết rõ. Có lẽ chưa chắc như vậy, Hy Dung Hoa đó sao dám công khai ra tay chứ? Đúng vậy đấy, người người đều nói không dám, nhưng Hy Dung Hoa lại có đảm lượng. Một người đang mang thai mà dám độc chiếm hoàng đế, vậy thì lá gan có nhỏ được hay sao? Sở Trừng Lam trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng chỉ có vị đích tỷ kia của nàng nghĩ Hy Dung Hoa là người dễ thao túng. Theo quan sát của nàng thì vị kia tuyệt đối không phải là người an phận. Kiều Linh Di chớp mắt một cái, lấy tay che miệng nói. Nói vậy cũng không thể nói lung tung, nếu mà truyền ra ngoài thì không tốt đâu. Chỗ này không phải là trong phòng của ngươi sao, việc gì phải lo lắng chứ? Lúc nào cũng cẩn thận tay vách mạch rừng, người đấy rất là chủ quan tùy tiện. Không phải người cũng vậy sao? Hai người chê cười nhau một hồi rồi cũng không nhắc tới chuyện trong cung nữa. Mắt thấy sắp tới lượt tuyển tú cuối cùng, tất cả mọi người trong Minh Tú cung đều khẩn trương lên. Dù sao trong này cũng chẳng còn bao nhiêu người, được giữ lại chắc cũng chỉ là một khoảng nữa. Mà những người được giữ lại sẽ có mấy người được sơ phong địa vị cao chứ? Giống như quý phi, vừa tiến cung đã được phong làm quý phi, chắc chắn sẽ không có ai nữa. Vị trí tứ phi còn thiếu hai chỗ, nhưng cung phi được thánh sủng, lại có gia thế thì không hề thiếu. Bọn họ mới vào, đừng trông mong được vị trí cao. Những vị phần tầm trung thì có thể suy nghĩ một chút. Trong này, nhìn xuất thân các tú nữ đều cũng đoán được vài phần. Huống chi còn có cháu gái thái hậu, muội muội của hoàng hậu ở đó. Tứ phi không dám nghĩ tới, nhưng có lẽ phi vị thì có thể. Không được nữa thì cửu tần cũng không phải là lựa chọn kém. Nghĩ tới đây, mọi người liền khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hy Dung Hoa đó xuất thân bình thường, 3 năm nhẫn nhịn, giờ lại đang có thai, nhưng cũng chẳng qua chỉ là một Dung Hoa nho nhỏ, cho nên xuất thân quả nhiên là rất trọng yếu. Cũng không biết khi nào Hy Dung Hoa oán hận người trong nhà hay không. Năm đó vì sao phải ra ngoài tự lập môn hộ? Nếu không ra tộc, dựa vào thân phận con gái của Tô Gia Cúc Châu thì chắc chắn sẽ nhận được vị trí của một tứ phi rồi. Mấy ngày này của Tiêu Kỳ trôi qua rất không thuận lợi, rất không vui, thật sự khá bực bội. Rõ ràng Tư Cẩm vẫn cư xử y như trước, nhưng hắn lại cảm thấy không giống chút nào. Nhưng nếu bảo hắn phải chỉ ra chỗ nào khác lạ thì lại không nói ra được. Từ xiêm y tới cơm canh đều đến thuốc bổ mỗi ngày, không thiếu cái gì. Đi tới Di Cùng Hiên, Tự Cẩm cũng đón chào tươi cười vui vẻ y như trước. Nhưng hương vị chính là không giống. Đúng rồi, chính là hương vị trước đây, tựa như bây giờ không có nữa. Quảng Trường An thấy hoàng thượng lại ngẩn người, hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy, lập tức cúi đầu giả bộ bức tượng. Tuyệt không dám nhìn lung tung, tận lực làm cho mình không có cảm giác tồn tại. Bên ngoài, bóng dáng đồng ý lấp ló, Quảng Trường An nhìn, khẽ nhấn chân lặng lẽ đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Hắn ta hỏi cực khẽ. Màu đồng lâm của trường nhà cung, cầu kiến hoàng thượng. Đồng ý chỉ chỗ không xa sau lưng mình, rồi nói. Quảng Trường An ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, màu đồng lâm liền cười bước nhanh tới. Quảng công công, nhờ ông dàn xếp với, quý phi nương nương sai nô tài tới. Quảng Trường An nghĩ thầm, giờ phút này tâm trạng hoàng thượng tám phần là không vui, giờ này mà ngươi đi vào chỉ sợ gặp xui xẻo. Hắn ta và quý phi có chút ân oán, với mấy người bên cạnh quý phi cũng không hòa thuận, lúc đó cười ngọt nói. Không dám, mau công công chờ một chút, ta sẽ vào trong bẩm báo hoàng thượng một tiếng. Hiếm được khi Quảng Trường An không gây khó dễ, mà đồng lâm trong lòng còn nghĩ, coi như ngươi biết điều. Quảng Trường An liền đi ra rất nhanh. Hoàng thượng tuyên Mao Công Công đi vào, ông nhanh lên đi. Mao Công Công chấp chấp tay, nhấc chân tiến vào đại điện. Quảng Trường An chấp tay sau lưng, giữ ngoài cửa, căng tai nghe động tĩnh, chỉ nghe Mao Đông Lâm nói là Ngọc Trân công chúa muốn gặp hoàng thượng, quý phi nương nương mời hoàng thượng tới dùng cơm trưa. Nhưng có lẽ hoàng thượng sẽ không đồng ý, hắn đã nói sẽ tới Di Cùng Hiên dùng cơm buổi trưa rồi. Ngay khi Quảng Trường An cho rằng Mao Đông Lâm sẽ phải mất hứng mà về thì lại nghe hoàng thượng đồng ý. Trong lúc nhất thời, cả người như hóa đá ngay tại chỗ. Ngay cả khi Mao Đông Lâm đi ra cũng chưa phục hồi tinh thần. Mao Đông Lâm vừa đi khỏi, hoàng thượng liền kêu Quảng Trường An đi Di Cụng Hiên thông báo một tiếng. Ông trời cũng thật sự bất công mà. Dựa vào đâu mà quý phi rước hoàng đế đi, hắn ta lại phải tới Di Cụng Hiên nhìn người khác ghét bỏ chứ. Trong lòng tức giận bất bình, không khỏi lại ghi một khoản nợ cho trường nhà cung. Hoàng thượng phân phó, Quảng Trường An không dám hay lời, chỉ vội vàng đi sang Di Cùng Hiên truyền lời. Đến trước mặt Hi chủ tử, Quảng Trường An cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân, rồi nói. Hoàng thượng vốn muốn tới, nhưng Mao Đông Lâm của trường nhà cung nói, Ngọc Trân công chúa quấy khóc muốn gặp phụ hoàng. Quý phi nương nương dỗ mãi không được, chỉ có thể đến mời hoàng thượng đi qua đó. Nụ cười trên mặt của Tự Cẩm không thay đổi một chút nào, vừa cười vừa nói. Làm phiền Quản công công tự mình đến đây một chuyến, ông vất vả rồi. Là bổn phận người hầu, nô tài mới không dám nói vất vả, đều là việc phải làm. Tự Cẩm lại cười cười. Ta sẽ không làm trễ nải thời gian của công công. Ông bẩm với hoàng thượng một tiếng, nói ta biết rõ, Ngọc Trân công chúa xưa nay gần gũi với hoàng thượng, tưởng niệm phụ hoàng là đúng thôi. hoàng thượng nên chơi với công chúa thật lâu, thật vui, tận hưởng một nhà hạnh phúc. Quảng Trường An nghe lời nói này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, cũng không dám nán lại, liền cáo lui về Sùng Minh Điện, phục mệnh. Tiêu Kỳ cẩn thận hỏi thăm nét mặt sẫm nói của Tự Cẩm, nghe xong lại cao có, lập tức mây đen che đỉnh núi. Quảng Trường An hận mình không thể coi lại thành một búi, cút ra ngoài. Chuẩn bị ngự giá. Dạ. Quảng Trường An trong lòng cả kinh, đây là hoàng thượng muốn giống trống khua chiêng đi trường nhà cung rồi. Buổi trưa, chuyện hoàng thượng đi trường nhà cung rất nhanh truyền khắp hậu cung, dù sao ngự giá quá rõ ràng, muốn bỏ qua cũng không thể. Nghe nói mãi cho tới cuối giờ thân, ngự giá mới rời đi trường nhà cung. Đội ngũ sáng ngời đó không biết là ao ước của bao nhiêu trái tim gia nhân trong ngự hoa viên này. Bữa tối, lúc Tiêu Kỳ tới Di Cùng Hiên, cố ý nhắc tới chuyện trường nhà cung, còn đề cập tới Ngọc Trân công chúa. Nếu dựa theo trước đây, thế nào Tự Cẩm cũng tỏ ra ghen tị, ăn giấm chua một hồi, bắt mình phải dụ dỗ tới lui mới chịu. Ai biết, ngày hôm nay Tự Cẩm lại cực kỳ khoan dung, nhu hòa nói. Ngọc Trân công chúa yêu thương hoàng thượng, hai người là quan hệ cha con, gần gũi nhau là hợp lòng người. Hoàng thượng nên đi thăm công chúa thường xuyên hơn mới được. Nếu giờ phút này mà Tiêu Kỳ còn chưa biết rõ đã xảy ra vấn đề, vậy thì thật sự là kẻ ngốc. Nhưng là rốt cuộc Tư Cẩm đang giận cái gì chứ? Nếu nói là vì chuyện biểu muội thì mấy ngày nay hắn cũng có gặp nàng ta đâu. Nếu nói là vì chuyện Kiều gia thì hắn cũng bởi vì công lý, vì thế thái hậu và hắn đã có tranh chấp, rất không vui. Mấy ngày nay, ngay cả hoàng hậu cũng không thiếu bị thái hậu gây khó dễ nhiều lần. Nếu không phải là hắn bày mưu đặt kế, hoàng hậu che chở Tự Cẩm, chỉ sợ thái hậu cũng sẽ tới gây khó dễ cho nàng. Nàng còn giận cái gì chứ? Mặt Tiêu Kỳ bỗng chốc tối sầm, giờ phút đó hắn rốt cuộc hiểu được vì sao cổ nhân nói lòng của nữ nhân giống như kìm dưới đáy biển. Ngay cả khi xử lý triều đình, chính vụ, hắn cũng không cảm thấy khó khăn như thế này. Ngày sinh của Tự Cẩm dự tính là vào tháng 9, giờ cũng đã tháng 7, bụng càng lúc càng lớn, hành động khó khăn chậm chạp. Hơn nữa, nàng đến gần ngày sinh thì tính tình càng thêm nóng nảy, dễ xúc động. Tự Cẩm nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt tối sầm, nhưng lúc đó cũng không có tâm tình đi dụ dỗ hắn. Nàng chỉ chăm lo cho mình cho tốt, cũng đã cố gắng hết sức rồi. Gần đây, chỗ thái hậu liên tục có hành động, Kiều gia bên ngoài chịu nhiều chỉ trích, trong cung Kiều Linh Di đang chăm chú bám sát. Hơn nữa, còn có quý phi nâng đỡ Tô Nhị, chứ đừng nói chi còn có con gái hai nhà Lý Vương cũng gia nhập hậu cung. Giờ tỉnh táo lại, Tự Cảm mới phát hiện vị trí của nàng kỳ thật rất nguy hiểm, giống như đang đứng ở bờ vực, dù là ai giơ tay đẩy một cái thì nàng cũng có thể rơi xuống đáy sâu. Dù sao, Tự Cẩm và Tiêu Kỳ đã bị trói chặt cùng một chỗ, nhưng cơ hội này để cho mình bình tâm lại, Tiêu Kỳ đã đồng ý cho nàng tự mình nuôi dưỡng con. Nếu hắn đã nói như vậy, nhất định có thể làm được. Cho nên, giờ Tự Cẩm chỉ đang rối rắm xem mình muốn đấu tranh giành tình cảm của Tiêu Kỳ với người khác, hay là lựa chọn mục tiêu ban đầu đề ra, sinh con, làm thái hậu. Nếu như lựa chọn hắn, giờ nàng sẽ phải giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhẫn nhịn người ta, sau đó sẽ lùi về một góc chờ thời cơ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng phải sinh được con trai đầu tiên. Trong cung tình hình hỗn loạn như vậy, tình cảm của Tiêu Kỳ đối với Thanh Mai đáng yêu đó không tầm thường chút nào. Đến tình thế này, Tự Cảm đã không có cách nào đi làm một cung phi bình thường được nữa. Điều nàng muốn Tiêu Kỳ không thể cho nổi, cho nên sao phải tự mình làm khó chính mình cũng làm khó hắn. Chỉ cần cha và ca ca của nàng vẫn là cánh tay đắc lực của hoàng đế, nàng ở hậu cung cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Hơn nữa, nếu nàng thật sự hạ quyết tâm tính kế người khác, ai thua ai thắng còn chưa biết. Nói cho cùng, trong lòng nàng không thể giống như cổ nhân, coi mạng người như cỏ rác. Cho nên nàng không thể làm chuyện chủ động hại người khác, nhưng tích cực phòng ngự thì nàng có thể. Trước kia có Tiêu Kỳ, sau này có lẽ nàng sẽ dựa vào chính mình. Tự Cảm ưỡng bụng dựa vào gối, nghĩ đi nghĩ lại, thế nhưng lại ngủ mất. Chờ đến khi Tiêu Kỳ quay đầu lại, muốn nói chuyện nghiêm túc với Tự Cảm, thì nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say sưa.

mặc dù thế gia còn nắm giữ, nhưng lần này Khâm Sai Nam Hạ chính là một tín hiệu đáng mừng. Có thể thành công hay không để dọn đường sau này thì phải xem kết quả điều tra khổ khố của các địa phương. Huống chi sau vụ thu hoạch, thuế nông của Tuyệt Hộ Quận đã nhập vào kho cá nhân của hắn, là một hoàng đế có tiền, hắn cũng có thể tùy hứng nhiều chuyện. Cho nên, hắn cần gì phải như trước đây, làm chuyện gì cũng phải nghĩ xem người khác sẽ phản ứng thế nào. Hắn là hoàng đế thật sự, không phải là hoàng đế, cần nhìn sắc mặt của hạ thần. Sau khi sơ phong hậu cung cũng là thời cơ tốt để thăm dò các thế gia. Huống chi tự cảm vì hắn mang thai sinh con vất vả như vậy, sau khi tuyển tú hắn còn phải nâng một đám người trên đầu nàng giữ võ dương oai, chả phải là phụ lòng tự cảm hai năm nay vì hắn trả giá tâm huyết, chả phải đã phụ tình cảm của nàng dành cho hắn sao chứ? Hắn là nghĩ sai rồi. Trong giấc mộng, tự cảm giác được trên trán hơi ngứa, nhìn không được đưa tay gãi gãi, lại mơ màng nghe được một tiếng cười khẽ. Chỉ là gió lạnh vi vu, cơn buồn ngủ dần dần cũng nặng hơn. Nàng thật sự không có sức mở mắt ra nhìn rốt cuộc là thứ gì. Buổi sáng khi tỉnh lại, tự cảm mới phát hiện váy áo của mình đã được thay, trên người nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái, không có cảm giác mồ hôi nhấp nháp như mỗi sáng thức dậy trước đó. Gọi người vào, Tự Cẩm liền hỏi Vân Thường. Hoàng thượng đi khi nào vậy? Khoảng một canh giờ, hoàng thượng dặn chủ tử tỉnh rồi, thì buổi trưa tới thiên điện Sùng Minh Điện dùng bữa. Tự Cẩm sững sờ, đã rất lâu rồi, nàng không tới thiên điện Sùng Minh Điện. Kể từ sau khi ngồi cùng với quý phi hôm ấy, Tự Cẩm không thích tới chỗ này vì luôn cảm thấy có hương vị của người khác ở nơi đó. Sau đang yên lành lại kêu nàng đi thiên điện, Tự Cảm rất không muốn đi, hơi cúi đầu xuống nói với Vân Thường: người kêu Trần Đức An đi một chuyến, liền nói thân thể tài nặng nề, không thể hầu hạ hoàng thượng được. Vân Thường nghe lời nói này sắc mặt biến đổi, nhưng không thể không khuyên một câu: chủ tử, hoàng mệnh khó khước từ, nếu người không đi hầu hạ mà bị người khác nhân cơ hội nói nặng nhẹ thì biết làm sao bây giờ. Tự Cảm ha ha cười ra tiếng: Vân Thường ngốc, hoàng thượng có thể chỉ bên cạnh của mình ta sao? Người chỉ cần đi báo vậy là được rồi. Vân Thường đen mặt lại, Tự Cảm cũng không có để diện mi chạy tóc cho nàng, mà chỉ tự mình buộc tóc gọn ra sau gáy, trên mặt cũng không thoa phấn son, cứ để mặt mộc đi dùng bữa. Đồ ăn sáng vẫn phong phú như trước, Tự Cảm lại không lấy gì thích thú, nhưng nghĩ tới đứa bé trong bụng vẫn phải cố gắng ăn đầy đủ các món. Chỉ vậy thôi cũng có thể lưng lửng bụng rồi. Dùng xong bữa sáng thì mặt trời cũng lên cao, nên không đi tản bộ trong sân nữa, lười nhác dựa vào trên giường lớn. Sau lưng là Kim Chức đứng hầu quạt, Diện Mi bưng nước ô mai cùng mấy đồ ăn vặt bày trên bàn nhỏ. Tự Cảm cầm một quyển sách trong tay, nàng luôn cảm thấy các kiến thức của cổ nhân rất đáng tin cậy, cho nên cả ngày chỉ nghiền ngẫm mấy cuốn sách. Nàng cũng nghĩ, cho dù sinh con trai hay con gái, thì nếu có thể học một chiêu giả trư ăn thịt hổ, thì sẽ vẫn có thể sống bình an trong hậu cung này. Cho nên, mặc dù nàng không thích sách trung dung này, nhưng mỗi ngày đều đã đọc hơn một nửa canh giờ. Nếu bàn về giả trư ăn thịt hổ, thì kỹ năng ngụy trang bạch liên hoa của nàng cũng đã có thể dùng tới 60% rồi. Chính là có đôi khi cũng sẽ tự chán ghét mình, làm bạch liên hoa không nổi, cho nên làm gì thì làm cũng thật sự là khảo nghiệm con người, chứ chẳng chơi chút nào. Trần Đức An trở lại rất nhanh chóng, bên Sùng Minh Điện cũng không báo lại câu gì, hắn ta vẻ mặt đau khổ, cũng không biết chuyện này mình đã làm đúng hay sai nữa. Tự Cảm phất phất tay cho hắn lui ra ngoài, nghĩ tới khả năng là Tiêu Kỳ chắc tức giận nên mới làm vậy để khay gói dễ cho Trần Đức An. Nhưng cũng đúng, nàng sai người tới nói vậy thì chịu cân tức của người ta cũng phải. Nàng không đi, có lẽ buổi trưa sẽ có người khác đi Sùng Minh Điện. Bây giờ Tự Cảm cũng không muốn để những chuyện này làm phiền lòng, suy nghĩ một chút liền nói với Diện Mi: người đi tới chỗ Tề Vinh Hoa hỏi thăm xem, buổi trưa này ta muốn đi qua chỗ nàng ấy có rảnh rỗi hay không? Tiến cung hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên chủ tử nhà mình định đi tới cung khác dùng bữa. Không cần nói Diện Mi, ngay cả Kim Chức cũng rất kinh hãi, Vân Thường lại phải tận tình khuyên bảo ngăn cản, còn thiếu chút nữa ôm lấy chân của Tự Cảm, không cho đi rồi. Tự Cảm nhìn mấy người bọn họ quỳ trước mặt mình thành một hàng thì biết là mình không đi được, dù sao tình huống của nàng bây giờ không như trước, trong lòng bọn họ lo lắng cũng là đúng, nàng thở dài, đành nói: Thôi được rồi, không đi thì không đi thôi. Lúc ấy mấy người Vân Thường mới cười, về quanh Tự Cảm càng thêm cẩn thận hầu hạ. Tới lúc ăn trưa, Tự Cảm liền đặc biệt thèm món cơm sấy chà bông, càng nghĩ càng thèm, bèn cầm bút viết cách làm. Sai Trần Đức An đi sang Ngự Thiện Phòng một chuyến. Trần Đức An đem công thức cho Nhạc Trường Tính xem. Nhạc Trường Tính đọc xong, trong lòng liền nghĩ, Hi Dung Hòa thật sự là người sành ăn, nhưng cái này cũng không khó, quan trọng là canh lửa cho vừa độ là được rồi. Thứ này cũng không khó làm, nhưng phải ngâm gạo nửa canh giờ mới có thể nấu. Chủ tử nói, bộ một chút cũng không sao, nhưng phải làm cho ngon là được rồi. Nhạc Trường Tính cười đồng ý, cẩn thận ghi nhớ công thức ghi trên giấy, rồi đưa trả lại cho Trần Đức An. Ngay trước mặt Nhạc Trường Tính, Trần Đức An liền vứt tờ giấy ghi công thức vào trong bếp lò. Đồ của chủ tử không thể tiết lộ ra ngoài, quy củ này ai cũng biết. Chỉ trong chớp mắt, tờ giấy kia liền cháy thành tro bụi, không lưu lại một chút dấu vết nào. Trần Đức An ra khỏi Ngự Thiện Phòng, Nhạc Trường Tính liền mở lò, lại sai người đi làm mấy thứ cần thiết trong kho. Rau cải xanh tươi non có sẵn, còn phải lấy thêm ít đồ khô và hương liệu, chút nữa đều cần dùng tới. Huống chi chủ tử chỉ đòi ăn cơm cháy thì hắn ta cũng không thể chỉ làm có món đó dâng lên, đương nhiên phải nấu thêm nhiều món khác, đề phòng món kia không hợp khẩu vị thì cũng còn có đồ khác ăn được. Lấy ra một phần xương sườn non, còn nấu canh gà hầm nấm rơm, xương xào chua ngọt cũng rất dễ ăn với cơm. Trong Ngự Thiện Phòng, mỗi người đều vội vàng khí thế ngất trời. Lúc ấy Tự Cảm đang kinh ngạc thấy Tiêu Kỳ bước vào. Tiết trời rất nóng, dù dọc đường đi đã có cây xanh che bóng mát, nhưng vẫn toát hết mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Tự Cảm vô ý thức tìm y phục mang ra sau bình phong cho hắn thay. Quay đầu thì nhìn rương đựng y phục, bên trong không còn nhiều nữa. Mím môi lại, gần đây nàng không có động tay tới may vá, một rương y phục này cũng không đủ cho hắn dùng được mấy ngày. Lại phải kêu thượng phục cục đưa ít đồ tới. Tiêu Kỳ thay đổi y phục, rửa mặt xong mới cảm thấy toàn thân thư thái. Cửa sổ trong phòng đều mở hết, màn cửa cũng thay mới, gió phát bốn phía ùa vào qua cửa sổ, thổi đến tận chỗ hắn ngồi, làm hắn có cảm giác thoải mái cực kỳ. Diện Mi cung kính bưng trà tới, phía sau Ngọc Tú dâng mấy thứ trà bánh, hai người khom lưng bày trên bàn rồi lại lặng lẽ lùi xuống. Rõ ràng vẫn chung đụng giống như trước đây, nhưng không hiểu sao hôm nay Tự Cảm lại cảm thấy rất gò bó, mất tự do. Hắn kêu nàng đi Sùng Minh Điện cũng không nói là hôm nay hắn bận rộn nhiều chuyện, nhưng vì sao lại tới chỗ của nàng rõ ràng không hợp lý chút nào cả. Tự Cảm nâng một ly nước tỏ ra uống rất ngon lành. Tiêu Kỳ ngồi đối diện nhìn vậy suýt nữa nhịn không được mà muốn cười. Dùng que xiên một miếng trái cây đưa tới miệng Tự Cảm. Tự Cảm đần độn nhìn hắn một cái liền mở miệng cắn lấy, lại bộ dạng ngây ngốc khờ khạo khiến Tiêu Kỳ nhìn mãi khóe môi cũng nhếch lên. Nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Có muốn truyền thấy y tới xem một chút hay không? Đương nhiên là không cần. Thấy y đến không phải là bị bệnh trần hay sao? Nàng vội vàng nói. Không cần, bởi vì thân thể càng ngày càng nặng, thiếu không muốn đi đâu cả. Lần sau chuẩn bị kiệu mềm là được rồi. Thần thiếp chẳng qua là một dung hoa, nào dám vượt khuôn phép chứ. Thái hậu là người đầu tiên thu thập nàng đấy. Trong bụng nàng là con của trẫm, ta nói được thì được thôi. Bởi vì giọng điệu của Tiêu Kỳ cực kỳ bá đạo, Tự Cảm nhìn không được lại liếc hắn một cái. Chẳng lẽ chuyện triều chính tiến triển rất thuận lợi nên tâm trạng vì đại boss này rất tốt, vì thế mới dám nói bá đạo cường thế hay sao chứ? Nhưng thôi, mặc kệ hết, chỉ cần không tức giận tới đầu mình là được rồi. Lúc ăn cơm trưa, nhìn một bàn đồ ăn, cơm cháy chà bông, cơm sườn xào chua ngọt, cơm nấm hương gà. Sau đó, Tự Cảm cảm thấy mỗi một phần ăn đều thật ngon, ăn trưa một bụng no căng. Tiêu Kỳ bị nàng ăn uống không có tiết chế làm kinh hãi, sau đó dắt tay Tự Cảm đi dạo mấy vòng tiêu thực. Chỉ là địa điểm tiêu thực là Ngự Hoa Viên. Kể từ sau khi tiến cung, Tự Cảm chưa từng dám biểu hiện rõ ràng tình cảm với Tiêu Kỳ như vậy trước mặt người khác. Đi dạo trong Ngự Hoa Viên sau, nàng cũng biết rõ lần trước lúc thấy hậu hồi cung, hắn đã cố ý dắt tay hoàng hậu trước mặt toàn bộ bao nhiêu người. Không nghĩ tới nàng cũng có thể có được một ngày như vậy. Chờ tới khi Tự Cảm gặp không biết bao nhiêu tớp nữ nhân vô tình đi dạo Ngự Hoa Viên, nàng mới nói với Tiêu Kỳ. Thiếp mỏi chân rồi, không muốn đi nữa, chúng ta cũng trở về đi. Một câu chúng ta khiến cơn tức trong ngực Tiêu Kỳ cũng tan rã, cuối cùng là thoải mái. Vì vậy lúc ấy mới từ từ dẫn người trở về. Như thể bằng tốc độ gió lốc, chuyện này liền lan truyền trong hậu cung. Người người đều biết rõ Hi Dung Hoa được sủng ái, đều biết rõ nàng được hoàng thượng nâng niu trong lòng, nhưng chưa từng ai thấy tận mắt. Chỉ cần không tận mắt thấy thì chết cũng sẽ không chịu thừa nhận. Nhưng hôm nay hoàng đế dắt tay Hi Dung Hoa đi dạo trong ngự hoa viên, cảnh này thật sự có lực sát thương rất lớn, thành công đem sự hận thù của mọi người với nàng lên đỉnh điểm. Hoàng hậu đó là nhất quốc chi mẫu, hoàng thượng đối với nàng ta thế nào cũng không ai dám ý kiến, đều không quá phận. Nhưng Hi Dung Hoa tính là cái gì? Một tứ phẩm cung tần mà dám đại xuất danh tiếng như thế này ở trong hậu cung, mọi người không nhịn được suy đoán, khẳng định là sắp kết thúc tuyển tú. Hi Dung Hoa đứng ngồi không yên, muốn thị uy đây mà. Khi Tự Cảm nghe được kết quả này, thiếu chút nữa thì tức sùi bọt mép. Người nào mà tư duy có thể phát huy tới mức này, quả là cao nhân. Ngày đầu tiên ra ngoài đi dạo cũng được, Tự Cảm nhịn, ai biết Tiêu Kỳ có phải lên cơn thần kinh hay không chứ. Ngày thứ hai, Tiêu Kỳ đưa Tự Cảm đi du hồ. Tự Cảm cảm thấy giữa ngày hè lướt trên mặt hồ đầy gió hẳn là cực kỳ thích thú, cuối cùng không cần ai dụ dỗ mà vội vàng đi theo. Thuyền ba tầng lầu lên đến giữa hồ, Tự Cảm ngồi trên thuyền, gió mát vi vu thổi, chỉ cảm thấy như mình đang ở chốn thần tiên. Ngày thứ ba, Tiêu Kỳ truyền một đoàn ca múa đến Di Cùng Hiên, nghe nói là bởi vì Hi Dung Hoa một mình khó chịu, cho nàng giải buồn. Tự Cảm có ngu nữa thì tới lúc này cũng đoán ra vài phần Tiêu Kỳ lại đang cố ý. Sống trống khu chiên như thế, căn bản không phải là tác phong của hắn, cũng không phải là thói quen của hắn. Tình hình đột nhiên thay đổi, Tự Cảm suy nghĩ, không phải người này cũng xuyên việc tới chứ. Ngày thứ tư, hoàng hậu bị thái hậu lấy cung quy chỉ trích nàng ta, quản lý hậu cung bất lực, trách mắng một trận. Tự Cảm lo lắng đề phòng, đây là nhầm vào nàng rồi. Kết quả, buổi trưa Tiêu Kỳ đi Phượng Hoàng Cung một chuyến, Tự Cảm không nhận được bất luận khiển trách gì của hoàng hậu nương nương. Ngày thứ hai, thì cô của Thọ Khang Cung tới mời Tự Cảm. Tự Cảm không ngốc, thái hậu chỉ cần giả vờ bận rộn làm vài thứ, đang ngủ trưa hoặc lấy Phật, để nàng đứng chờ trong sân nữa hoặc một canh giờ thì nàng và đứa bé đều không chịu nổi. Vì vậy, Tự Cảm cực kỳ phối hợp, cung kính thay váy áo, trang điểm chạy tóc một lần nữa. Ngay lúc đi tới cửa thì hai mắt trợn ngược, té xỉu trước mặt Thi Cô. Viện chính đại nhân bị Trần Đức An như thể túm lấy mà chạy như bay tới, Thi Cô cũng không rời đi. Hoàng hậu và quý phi nhận được tin tức cũng vội vã đi tới. Tự Cảm nằm trong màn, trong lòng cực kỳ lo lắng, cầu mong viện chính đại nhân đừng có nhận ra nàng đang giả vờ. Trên cổ tay đắp một chiếc khăn lạnh, lại cảm thấy đã có người đặt ngón tay lên. Tự Cảm cố gắng không để cho mình xuất hiện bất kỳ dị trạng. Sau đó qua một thời gian có lẽ dài hơn với việc khám mạch bình thường, viện chính đại nhân mới rút tay về, sau đó tuôn ra một tràng dài, nói có sách mách có chứng, giảng giải mạch lý. Tự Cảm nghe mà đầu óc choáng váng. Cuối cùng viện chính đại nhân cũng nói một câu đầy nhân văn, chủ quan chính là sức khỏe của nàng vốn đã kém, mấy tháng đầu mang thai nôn ngán lại không ăn uống gì được, nên cần phải nghỉ ngơi tinh dưỡng thật tốt, không thể chịu bất cứ sự kích thích nào nữa, bởi vì đã mang thai 8 tháng, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới sinh non. Tự Cảm trong lòng vỗ tay hoan hô, viện chính đại nhân, ông đúng là công thần. Nhưng thân thể nàng đã sớm được viện chính điều trị tốt lắm, giờ ăn uống cũng ngon lành, làm gì còn cái gì sức khỏe hao tổn, thân thể suy yếu chứ. Cho nên mấy lời nói này của ông ta là cố ý nói. Nghĩ vậy, trong lòng Tự Cảm ngũ vị tạp trần. Có thể khiến cho viện chính đại nhân dám nói như vậy, cũng chỉ có một mình Tiêu Kỳ làm được. Vì vậy, trong hậu cung bắt đầu có lời đồn, thấy hậu nương nương truyền triệu Hi Dung Hoa, làm Hi Dung Hoa sợ tới phát bệnh. Bà còn chưa làm gì, đã mang trên lưng một đống oan uổng, quả thật không thể nhẫn nhịn nổi. Lúc Tiêu Kỳ đến, mấy người hoàng hậu đã về hết, hoàng hậu nương nương trước khi đi nói. Bất luận kẻ nào, cũng không được quấy nhiễu Hi Dung Hoa dưỡng thai. Nếu dám chống lại, ta nhất định lấy cung quy mà trừng phạt. Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ đi tới, thần sắc rất phức tạp nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Kỳ ngồi ở trên mép giường, cẩn thận nhìn nàng, xác thật là mặt mày hồng hào không có tiều tụy chút nào, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng tươi cười. Lần này, nàng phản ứng cũng rất nhanh nhạy đấy. Tại sao hoàng thượng phải làm như vậy chứ? Tự cảm buồn bực vài ngày, rốt cuộc vẫn phải hỏi ra. Nàng cho rằng hai người phải có ăn ý phối hợp, nàng lùi một bước hắn cũng có thể thoải mái vài phân, nhưng hình như sự thật là không phải như vậy. Nàng lấy đi lòng ta, lại còn ném xuống đất, nàng coi ta là cái gì vậy chứ? Thiếp đâu có. Tự cảm nói tới đây chợt dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn Tiêu Kỳ. Người khi nào trao tâm cho thiếp rồi chứ? Tâm của hắn rõ ràng là chỗ thanh mai trúc mã, làm như nàng mắt mù không thấy vậy. Tuổi nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, quả thật không gì hoàn mỹ hơn. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chu miệng, trong ánh mắt vui vẻ không ngừng được, giơ tay quơ quơ trước mắt nàng. Tự Cẩm trầm mặt. Nhưng tới giờ người đã đồng ý đâu? Ta nghĩ nàng sẽ hiểu. Ta đâu phải người thông minh giỏi đoán, có thể phá giải lòng người chứ. Tự Cẩm tức muốn khóc, nàng hiểu được cái gì chứ? Nhưng người như Tiêu Kỳ vừa giở hoạt lại lạnh lùng, làm sao dễ dàng nói yêu ai? Mấy ngày nay lôi mình ra ngoài tỏ vẻ ân ái, bây giờ rốt cuộc nàng đã hiểu. Kỳ thật hắn đang dùng hành động dọn đường cho nàng. Vẫn trước sau như một, cái gì cũng không nói, chỉ dùng hành động. Đơn giản không nói, nói ra nhất định là hứa hẹn. Người đàn ông như Tiêu Kỳ đích thật chính là độc dược của nữ nhân. Tự Cảm cảm giác mình xong đời, vốn đã nghĩ phân rõ khoảng cách, kết quả để góp mình vào. Nghĩ tới đây, nàng khẽ nhích người, hai tay vòng lấy người Tiêu Kỳ. Không phải là tranh đấu với nữ nhân trong hậu cung sao? Tỷ không sợ. Tiêu Kỳ giơ tay vỗ vỗ đầu của Tự Cẩm, nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, tự như là thứ đã mất đi bỗng chốc trở về, cảm giác trống rỗng trong lòng bỗng chốc được lấp đầy. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi cho tốt, không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài. Vì sao chứ? Mấy ngày tới đợt tuyển tú cuối cùng, nàng đỡ phải thấy ghen tuông nữa. Tâm trạng vui lên, buổi tối Tự Cẩm ăn không ít, dạo này theo độ phát triển của thai nhi, nàng ăn càng lúc càng nhiều. Nàng cảm giác mình có thể sẽ sinh ra một đứa bé háo ăn. Mai sao cha của bé là hoàng đế, cũng không sợ không nuôi nổi. Nghĩ tới đây, tâm trạng càng vui vẻ, ngay cả chuyện tú nữ không thể ngăn cản, nàng cũng vui vẻ. Đợt tuyển chọn tú nữ cuối cùng, dù sao cũng là chuyện lớn trong cung, có thể tham dự chuyện này, người đầu tiên chính là hoàng hậu nương nương, thứ hai chính là quý phi nương nương. Đương nhiên thấy hậu nương nương tôn quý không thể nào làm chuyện ảnh hưởng thể diện công khai nhúng tay, nhưng trong bóng tối tạo áp lực vẫn có thể làm. Do đó đến ngày tuyển chọn, Tự Cảm nghe nói sau khi hạ triều hoàng đế cũng tới đó một chuyến, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nói như thế nào đây, đây là một cảm giác chua xót khó tả. Tự Cảm cầm dưa hấu cắn từng miếng, người trong cung ăn dưa hấu theo kiểu cắt thành từng miếng nhỏ rồi lấy xiên cầm ăn. Thói quen của Tự Cảm là cắt thành hình tam giác cắn từng miếng, đó mới là cách ăn dưa hấu ngon nhất, chuẩn nhất, không phải sao chứ. Tuy nhiên, vì để giữ tư thái ưu nhã cao quý, cho nên nàng cắt thành từng miếng nhỏ một chút, đảm bảo chỉ cần cắn một miếng là hết. Cuối cùng, mãi cho tới khi trời gần tối, vì tuyển chọn mới kết thúc mà những người Tự Cảm quan tâm nhất cũng có chỗ thuộc về mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tất cả con gái thế gia đều được giữ lại trong cung. Sơ phong vị phần cao nhất không ngoài dự đoán là Kiều Linh Di được phong vị tiểu nghi, một kiểu vinh hạnh đặc biệt giống như Tự Cảm trước đây. Nghe nói, vốn ý tứ thái hậu là trực tiếp sắc phong Dung Hoa, nhưng hoàng hậu nương nương lại góp lời nói Kiều gia vốn đang chịu tội. Con gái Kiều gia có thể vào cung đều là nhờ ân sủng của thái hậu nương nương, có thể nhận được vị trí tiểu nghi đã là phá lệ. Nếu như được phong Dung Hoa, vừa chưa có thời gian hầu hạ hoàng thượng, lại không có công lao gì, há có thể làm người khác tin phục hay sao chứ? Hoàng hậu cường thế khiến cho mọi người đều thất kinh. Ai cũng biết thái hậu và hoàng hậu không ưa nhau, nhưng trước giờ hoàng hậu chưa bao giờ dám đối chọi trực diện với thái hậu như vậy. Kết quả lần này khiến quý phi cũng chỉ nhíu mày chứ không có tùy tiện nhúng tay vào. Huống chi quý phi cũng có dự định của mình. Mặc dù Kiều Linh Di có thể kiềm chế Hi Dung Hoa, nhưng bản thân Kiều Linh Di cũng làm người ta kiêng kỵ không kém. Nàng ta và thái hậu cũng chẳng qua là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cho nên thái hậu gắng sức hỗ trợ Kiều Linh Di nhận được vị phần Dung Hoa, trong lòng quý phi đương nhiên không vui chút nào. Kiều gia kia chẳng qua là có một vị thái hậu, giờ cũng đã sớm suy tàn, huống chi lần này thái hậu hồi cung cũng không có vinh quang như trước. Thật ra quý phi chứng mắt Kiều gia, nhưng vì còn e ngại thái hậu nên mới không thể không lá mặt lá trái. Có điều thái hậu coi trọng Kiều Linh Di như thế, trong lòng quý phi tự nhiên là không thoải mái, trên mặt mũi cũng phải nói giúp vài lời, bị hoàng hậu trách cứ một câu liền thuận thế rút lui, không nói thêm gì nữa. Nếu hoàng hậu đã nói Kiều Linh Di chưa có thời gian hầu hạ hoàng thượng, lại không có công lao gì, lời này vừa ra thì những người phía sau không ai có thể nhận được vị phần cao hơn nữa. Chẳng qua hoàng hậu thừa cơ hội tranh đấu với thái hậu, bởi vì chuyện này mà áp chế tất cả các tú nữ khác, không ai được vị phần cao hơn, khéo léo làm cho Kiều Linh Di đắc tội hết tất cả mọi người. Kiều Linh Di bị gia thế liên lụy, dù sao ai bảo Kiều gia là do chính tiền đế tự mình đài đi, ngay cả thái hậu cũng không thể nói một chữ không. Cho nên hoàng hậu nói có lý, có chứng cứ vững vàng, câu nói đầu tiên đã ngăn chặn Kiều Linh Di. Vì giữ công bằng cho nên các tú nữ khác đều chỉ được vị phần thấp, người khác cũng đành thôi, nhưng con gái Lý gia, Vương gia, Tô gia đều là những quý nữ xuất thân từ tứ đại thế gia. Lý Uẩn Tú chỉ được chức lục phẩm tài tử, Tô Nhị là lục phẩm mỹ nhân, Sở Trừng Lam là thân muội muội của hoàng hậu, được phong làm chính lục phẩm quý nhân. Cùng vị phần với nàng ta là Vương Tịnh Uẩn, cũng được phong quý nhân. Bình Minh Vi được hoàng hậu giữ lại, nhưng vị phần không cao, chỉ là thất phẩm nương tử. Chỉ khác là vị phần quý nhân của Vương Tịnh Uẩn là hoàng đế sát phong, do cha nàng ta ở vị trí thượng thư hộ bộ có nhiều công lao, việc này không ai dám thắc mắc. Tất cả tú nữ được giữ lại đều xuất cung trở về nhà, 3 ngày sau dựa theo phẩm cấp tuần tự mà tiến cung. Lúc Tiêu Kỳ tới Di cùng Hiên, Tự Cảm đang ngồi dưới đèn may quần áo, là đồ của trẻ con. Nhìn thấy hắn vào, Tự Cảm liền đặt mấy quần áo trong tay xuống, nghênh đón. Tiêu Kỳ nhìn bộ nàng giống như cái trấm úp lên, đứng dậy đi tới, liền làm cho người khác kinh hồn tán đảm, vội vàng bước lên một bước giữ lấy nàng. Nàng cứ ngồi đó đi, tự ta làm là được rồi. Cầm lấy y phục, Tiêu Kỳ tự mình đi ra sau tấm bình phong rửa mặt thay quần áo, Tự Cảm kêu người thay nước. Đợi đến khi Tiêu Kỳ rửa mặt xong, Tự Cảm đã sai người sang Ngự Thiện phòng kêu đồ ăn rồi. Rửa mặt sau đó cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Bên trong phòng tất cả cửa sổ đều mở hết, gió mát ban đêm xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi vào, Tự Cảm thích thú liêm diêm mắt. Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt khoan khoái của nàng thì rất vui vẻ, nhìn y phục trong tay nàng. Đã nói với nàng bao nhiêu lần, cẩn thận không làm mấy thứ này dưới ánh nến, mắt sẽ bị tổn thương đấy. Trong cùng nuôi dưỡng bao nhiêu thợ may vá để làm gì chứ? Sao giống nhau được chứ? Tự Cảm lườm hắn một cái. Tiêu Kỳ biết rõ nàng bướng bỉnh, cũng không khuyên nàng mà chỉ nói. Ban ngày nàng làm ta mặc kệ, buổi tối thì không được. Dứt lời, liền lấy lại mấy đồ trong tay của Tự Cảm. Vân Thường đang bưng nước trà vào, vội vàng thuận tay bê luôn xỏ may vá đi ra ngoài. Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Tiêu Kỳ khom lưng dán lỗ tai lên bụng Tự Cảm nghe động tĩnh. Kể từ khi thai nhi có thể máy động, hắn lại có thể thêm một đam mê, mọi lúc rảnh rỗi sẽ ghé tai vào nghe một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ bị em bé bên trong xoay người đạp một cái vào mặt. Mỗi lần bị đạp như thế, nét mặt Tiêu Kỳ biểu lộ một cảm xúc rất phức tạp khó tả. Bé ngoan nhưng cũng rất hiếu động, mấy ngày nay ban ngày xoay động liên tục, giờ này thì yên lặng hơn rồi. Lúc xế chiều cũng có thể thấy rõ ràng những dấu vết lồi lõm chuyển động trên bụng. Đứa bé này nhất định không phải là đứa trẻ yên tĩnh, khi sinh ra chắc chắn sẽ tinh nghịch. Tinh nghịch rất tốt, trẻ con nghịch ngợm luôn thông minh nhiệt tình. Tự Cảm trợn mắt, quả nhiên trên đời này mấy kẻ làm cha đều là cuồng con như vậy. Người bên Ngự Thiện phòng đưa bữa tối tới, Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cảm đi dùng bữa. Ăn xong, hai người đi dạo một vòng trong sân, sau đó Tự Cảm ngồi trên xích đu hóng mát. Tiêu Kỳ ngồi xuống cạnh nàng, cả hai đều không nhắc gì tới đợt tuyển tú cuối cùng hôm nay. Tiêu Kỳ sợ Bình dám chùa Tự Cảm này, nói trở mặt là trở mặt. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm không nhắc tới bất kỳ nữ nhân nào khác trước mặt nàng. Tự Cảm thì cảm thấy mình không thể chủ động nhắc tới, hắn vốn đã coi mình là một bình giấm, hỏi nữa thì chỉ sợ sẽ thăng cấp mình trở thành vải giấm chua mất. Bởi vì buổi tối Tự Cảm hay bị chuột rút, nên từ ngày đó phần lớn Tiêu Kỳ đều ngủ lại Di cùng Hiên. Tự Cảm sớm đã quen Tiêu Kỳ ở bên người, nhưng thấy hậu lại gọi hoàng hậu tới trách mắng một trận, từng chữ đem cung quy nặng trên đầu hoàng hậu. Họ đi tin bên Di cùng Hiên không lộ diện, còn vì đang mang thai nên thái hậu không thể công khai làm gì. Nhưng hoàng hậu liền bị tội thất trách. Quý phi bên cạnh còn thêm mắm dặm muối vài lời khiến thái hậu càng thêm giận dữ. Cơn giận của hoàng hậu cao như núi, sự phẫn nộ như dời sông lấp biển. Khi nghe quý phi nói lúc nàng ta mang thai hiền lành rộng lượng như thế nào, không chiếm giữ hoàng đế ra sao, bị thái hậu khiển trách nặng nề một hồi, hoàng hậu sầm mặt đi về phượng hoàng cung. Đồng cô cô vội vàng khuyên bảo: nương nương, quý phi cũng quá nóng nảy, người cần gì phải mắc mưu cùng nàng ta tranh chấp. Mấy ngày nữa Kiều tiểu nghi sẽ tiến cung, khi đó mới có trò hay để xem mà. Hoàng hậu nghe vậy thở ra một hơi, trên mặt cũng tươi cười, bớt u ám. Đúng rồi, đợi tới ngày đó, tốt nhất hoàng thượng vẫn đứng ở Di cùng Hiên như trước, để xem thái hậu còn có mặt mũi gì hay không đây. Nói tới đây ngừng một chút, nói với đồng cô. Người tự mình đi Di cùng Hiên một chuyến, tất yếu phải để cho Di Dung Hoa biết, bản cung đã vì nàng ta mà làm bao nhiêu chuyện, nàng ta cũng nên hồi báo gì chứ. Đồng cô biết rõ, mấy ngày nay hoàng hậu nương nương chịu nhiều uất ức, bị chèn ép tới tột cùng rồi. Chị ngóng trong cú tát kia đánh vào mặt thái hậu, vội vàng nói: vậy nô tỳ chờ trời tối sẽ đi qua, nếu không bị người khác truyền tin tới Thọ Khang cung, thái hậu nương nương lại không cao hứng. Từ lúc bản cung đứng bên cạnh hoàng thượng, thái hậu đã không vừa mắt bản cung rồi, cần gì phải kiêng kỵ nữa chứ. Người cứ thoải mái đi, lấy nhân sâm tốt nhất trong kho của bản cung đưa qua, cứ nói để cho Hi Dung Hòa tẩm bổ thân thể. Lần này đồng cô thật sự ngẩn người, nhân sâm trăm năm này không dễ kiếm. Nương nương, có phải quá quý trọng rồi hay không? Đây là cho Hi Dung Hòa giữ mạng, lúc sinh con khó tránh khỏi không thuận lợi, vạn nhất tới lúc đó người bên thái y viện kia bị thái hậu ra tay, có gốc nhân sâm này cũng có thể bảo vệ tính mạng. Tóm lại lần này Hi Dung Hòa sinh sản tuyệt đối không thể có chuyện gì ngoài ý muốn, bản cung muốn làm cho nàng ta bình an sinh con. Hoàng hậu bị thái hậu làm tức điên, trong lòng suy nghĩ nếu thái hậu ghét bỏ Hi Dung Hoa thì nàng ta cần phải che chở Hi Dung Hoa, làm cho nàng ta bình an sinh con. Nếu có thể sinh hoàng trưởng tử, nàng còn muốn góp lời thăng vị cho nàng ta nữa. Nghĩ đến vấn đề vị phần, mặc dù nàng là hoàng hậu nhưng cũng không thể không cảm thấy nghiêm trọng. Hi Dung Hoa cái gì cũng tốt, chính là vị phần quá thấp. Ở trước mặt quý phi, mặc dù có thể cướp đi sủng ái của hoàng đế, nhưng lại không thể chính diện tranh phong với nàng ta. Mặc dù phía bên Hi Dung Hoa có Hiền phi, Mai phi, nhưng hai bên người này đã lâu không nhận sủng, chống lại quý phi kiêu kỳ cao quý, lại còn thêm công chúa thì không đủ sức. Thái hậu cùng quý phi hai mặt giáp công, giờ lại tới Kiều Linh Di, so với bất kỳ kẻ nào, hoàng hậu đều cần Hi Dung Hoa cường đại lên một chút. Hi Dung Hoa này, nàng ta đã quan sát hai năm nay, tin vào mắt của mình sẽ không làm người, là người tri ân đồ báo. Cho nên, hoàng hậu không để ý mà sẵn sàng nâng đỡ nàng ta. Người do chính mình bồi hai năm nay, cánh tay trái đắc lực cũng là thời điểm đứng vững ở trong hậu cung này. Xà thế sao? Quan chức sao? Hoàng thượng không có còi nói giỏi đã nhiều năm, cả triều chính bấy lâu nay đều đang trông chờ hoàng trưởng tử ra đời. Có cần vận dụng thỏa đáng, chỉ cần người Tô gia có thể hiểu rõ ràng tình thế, nàng tự tin có thể thuyết phục phụ thân nhà mình trợ giúp. Gửi tin cho phụ thân ta. Đồng cô vội vàng gật đầu. Vâng, nô tỳ đi lấy giấy bút tới. Đồng cô tự mình bưng giấy mực lại, hoàng hậu suy nghĩ cẩn thận rồi mới viết thành thư, hồng khô vết mực. Mau chóng đưa ra ngoài đi. Dạ. Sau khi đồng cô rời khỏi, hoàng hậu ngồi chỗ đó lặng lẽ cười. Bản cung không thể sinh con, như vậy con cái của hoàng thượng, bất kể là quý phi hay Kiều Linh Di, ai cũng không thể sinh được. Trong cung này ai cũng có thể sinh con cái của hoàng đế, trừ hai người bọn họ. Làm hoàng hậu không còn nói giỏi, mặc dù bị người khác lên án, nhưng là chỉ cần nàng ta vẫn luôn giữ tròn trọng trách thì không ai có thể trách tội nàng. Bản cung không có con sao? Tất cả trẻ con trong hậu cung này được sinh ra đều là con của bản cung, tự mình nuôi dưỡng cũng được, đối xử tử tế thân cận cũng tốt. Chỉ cần nàng làm thì sẽ có người khác tán thưởng tuyên dương. Quý phi muốn sinh con trai, giờ cũng phải nhìn xem thái hậu và Kiều Linh Di có chịu hay không đã. Kiều Linh Di đó là người dễ lừa gạt sao chứ? Nhớ tới chuyện trước đây, nét mặt hoàng hậu trở nên hơi khó coi. từ lúc nàng còn nhỏ đã đi theo mẫu thân tiến cung, khi đó đã thấy Kiều Linh Di bên cạnh thái hậu. Tiểu cô nương phấn nộm non nớt, xinh đẹp đáng yêu, có một cung nữ chỉ nhìn hoàng thượng một cái liền bị cô ta bày mưu tính kế với thái hậu, tính mạng cũng không giữ được, cứ thế mà chết. Khi đó nàng nấp ở dưới hành lang, nhìn thấy Kiều Linh Di đó, từ đầu tới cuối khuôn mặt đều luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mà lúc đó Kiều Linh Di còn rất nhỏ, còn nàng cũng biết khả năng mình chính là hoàng hậu tương lai. Thái hậu muốn đần nở đứa con trai duy nhất của mình nuôi dưỡng leo lên ngai vàng nên cần trợ lực, nhà nàng cần một mối quan hệ mật thiết với hoàng gia để duy trì vinh quang. Hôn sự của nàng không quan hệ tới tình yêu, chỉ có lợi ích, cho nên giờ nàng đã hiểu rất rõ điều này. Đợi tới cuối cùng nàng lên ngôi hoàng hậu, thái hậu vì áp chế nàng lại qua lại với nhà quý phi. Giờ bên trong cung có nàng và quý phi, giờ lại có Kiều Linh Di vào. Có phải thái hậu cũng cảm thấy hai người bọn họ là cái đinh trong mắt rồi hay không? Vậy mà nực cười thay, quý phi lại còn cùng thái hậu kẻ xướng người họa. Cuối cùng hy vọng nàng ta đừng để một già một trẻ này gặm tới xương cốt cũng không còn. Vệ quốc công phủ. Vệ quốc công xem lá thư do nương nương trong cung chuyển tới, nhíu mày xích sao. Đã sớm biết sau khi thấy hậu hồi cung, tình thế của nương nương sẽ có chút khó khăn, nhưng không nghĩ tới lại có thể gian nan như thế này. Nương nương muốn bảo vệ đứa bé của Hiền Dung Hoa, nói thật là ông ta không quá cam tâm tình nguyện. Trần Lam đã tiến cung rồi, thân thể lại khỏe mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ sinh hoàng tử. Nếu Hiền Dung Hoa thật sự sinh ra hoàng trưởng tử thì sau này sẽ là một chướng ngại rất lớn. Nương nương sẽ không thể sinh con, hậu cung lại chưa có con trai trưởng, như vậy danh phận hoàng trưởng tử trở thành rất quan trọng. Có đích lập đích, không đích lập trưởng, nương nương hồ đồ rồi hay sao? Vệ quốc công tự nhiên là không muốn làm chuyện này, trợ giúp Tô Hưng Vũ đối với ông ta chẳng có lợi ích gì. Kẻ kia là người bướng bỉnh, không thể lung lạc, trước kia cũng không phải chưa bày tỏ, Tô gia cũng không phải là hoàn toàn kiên kỵ, nhưng thân cận không được cũng là sự thật. Con gái của Tô gia Cúc Châu cũng tiến cung, còn có quý phi hỗ trợ, thật sự là quá náo nhiệt rồi. Lúc này vệ quốc công cũng chưa hiểu được rằng con gái Kiều gia thì có gì đặc biệt hơn người. Kiều gia đã sớm suy tàn, giờ cũng chỉ còn lại vị thái hậu chống đỡ. Đường kim thánh thượng thủ đoạn mạnh bạo, quyền lực trong triều dần dần đã thu về tay, ngay cả thế gia bọn họ còn cảm thấy nguy hiểm, thì trong cung con gái Kiều gia đó có thể gây ra sóng gió gì chứ? Cho dù là thanh mai trúc mã thì như thế nào, nam nhân sao? Lúc thích người thì coi người như trân bảo, nếu nhận người ngăn cản con đường của hắn thì cũng chỉ coi người như tảng đá. Nếu con gái Kiều gia đó chỉ một lòng vì Kiều gia làm việc nói chuyện, hoàng thượng sớm muộn gì cũng chán ghét nàng ta, quả thật không có bao nhiêu nguy hiểm. Nói thì nói, suy nghĩ của vệ quốc công quả thật không tệ, nhưng ông ta lại không biết rằng kiếp trước Kiều Linh Di đã dùng thủ đoạn riêng để lọt vào mắt xanh hoàng đế. Nàng ta quả thật không hề giúp nhà mẹ đẻ làm rằng làm bậy gì cả. Mà lúc này trong di cùng hiên, Vân Thường tiễn đồng cô cô đi rồi, Tự Cẩm ngồi nhìn chăm chăm nhân sâm đặt trên bàn xuất thần. Nhân sâm trăm năm khó mua được, chuyện này ai nấy đều biết rõ. Giờ phút này hoàng hậu đưa vật này tới, có thể nói là 10 phần thành ý. Tự Cẩm nhẹ thở dài, nói gì thì nói, hoàng hậu cũng bị xui xẻo, vì nàng mà mấy lần bị thái hậu trách cứ khó dễ. Hơn nữa theo ý đồng cô cô thì nếu như nàng thật sự sinh hoàng trưởng tử, hoàng hậu nương nương sẽ đề cử cho nàng được thăng lên vị cao hơn trước. Nghĩ tới đây, trái tim trong ngực Tự Cẩm không khỏi đập dồn dập, không thể không nói điều kiện này quả thật cực kỳ hấp dẫn. Vì nàng có phần vị thấp, nếu không trong cung này không có Tiêu Kỳ thì nàng đã đối với bất cứ ai có địa vị cao hơn mình đều phải đặc biệt cẩn thận. Cũng giống như đi làm ở công ty, chỉ là một tổ trưởng nhỏ bé mà muốn đè lên đầu ngươi thì ngươi cũng chỉ phải chấp nhận. Nếu nàng dám ra oai, nói như khứu, mạnh miệng vô lễ đối với người có vị phần cao hơn mình, người ta vung tay vả miệng ngươi mấy cái, ngươi cũng không dám đánh trả. Cho dù sau đó Tiêu Kỳ xả giận cho nàng, nhưng ngươi cũng đã bị đánh, thể diện cũng mất, còn có ý nghĩa gì chứ? Xem ra lần này Kiều Linh Di không chỉ thành công làm nàng bị chán ghét, cũng làm cho hoàng hậu nổi cơn giận dữ. Chỉ sợ thái hậu sẽ không cam tâm để Kiều Linh Di chỉ là một tần phi, cho nên hoàng hậu cũng sẽ ngăn cản con đường của Kiều Linh Di. Xem ra lần này hoàng hậu đồng ý hứa hẹn, thật sự là muốn bất cứ giá nào cũng phải nâng đỡ mình tranh chấp với Kiều Linh Di rồi. Trong lòng Tự Cảm nghĩ, đây có phải là vinh hạnh của nàng hay không? Ngày Kiều Linh Di vào cung, chắc hẳn thái hậu nhất định sẽ làm cho hoàng đế đi gặp nàng ta một lần, khẳng định hoàng hậu hy vọng mình có thể phá hư ngày tốt lành đầu tiên của Kiều Linh Di đó. Nhận được vị phần cao, hoàng hậu cũng phải nhìn xem thành ý của nàng. Cho nên nói, hoàng hậu nương nương này ra tay mấy chiêu thật khiến người ta bội phục. Đầu tiên là khiến Kiều Linh Di thất thế trong lần sơ phong vị phần, giờ lại khiến cho mình làm nàng ta mất thể diện. Đầu tiên tiến cung nhận sủng thật sự là chuyện rất quan trọng. Trước đây vì hoàng đế mới đăng cơ, không có thời gian rảnh, công việc bề bộn, lại còn bị gia thế kiềm giữ, những quy củ này bị bỏ qua. Giờ có thái hậu trấn giữ, người tiến cung đầu tiên lại là Kiều Linh Di, tất nhiên bà giúp đỡ Kiều Linh Di thành công. Sự tình quả nhiên như Tự Cảm nghĩ, đợi đến khi Kiều Linh Di tiến cung, thái hậu đã cho người mời Tiêu Kỳ tới thọ khen cung từ sớm. Sau khi Kiều Linh Di tiến cung, tất nhiên là phải đi thọ khen cung thỉnh an. Lúc đó thái hậu xếp xếp hai người gặp mặt, cũng liền biết thời thế đẩy Tiêu Kỳ tới chỗ Kiều Linh Di. Chiêu thức này mặc dù rất lộ liễu nhưng vẫn hợp quy củ, người khác nhìn thấy chỉ biết hâm mộ Kiều Linh Di có một cô tốt. Tự Cảm ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát, hỏi Vân Thường, có nghe ngóng được gì hay không? Bẩm chủ tử, đã nghe được thọ khen cung đích thân phái người đi, chỉ là hoàng thượng công vụ bề bộn, muốn đi thì chỉ sợ cũng phải trễ một chút. Tự Cảm liền cười cười, trễ một chút mới tốt, ăn xong bữa tối vừa vặn có sức để đi rồi. Muốn từ trong tay tỷ cướp người sao? Cũng phải xem tỷ có cho phép hay không đã. Trực tiếp đến đoạt người thì chỉ số IQ quá thấp, nàng phải làm cho Tiêu Kỳ ngoan ngoãn đi theo nàng, đó mới gọi là bản lĩnh chứ. Trang điểm, thay quần áo. Chủ tử, giờ này rồi, người còn muốn đi ra ngoài sao? Vân Thường hơi giật mình, hỏi lại. Trong lúc rảnh rỗi, đi dạo trong vườn một chút cũng tốt. Tự Cảm mím môi cười một tiếng. Ta nghĩ tới ngày hôm nay, ngự hoa viên sẽ cực kỳ náo nhiệt đấy. Vân Thường lặng yên, đương nhiên rất náo nhiệt. Hôm nay là ngày Kiều Tử Nghi tiến cung, thái hậu cũng đã chọn cho cô ta một cung điện rất đẹp, Tố Vân Điện. Nói đến Tố Vân Điện này là có vài phần tương tự Di Cùng Hiên, đều xa hậu cung nhưng gần Sùng Minh Điện, chỉ là vị trí tốt nhất là Di Cùng Hiên đã bị hoàng đế ban cho Hi Dung Hoa. Còn lại Tố Vân Điện này cũng có không ít người nhớ thương tới. Nhưng chỗ này từng là nơi thái hậu ở lúc còn là tần phi, ai dám vào chứ? Cung điện thái hậu từng ở lúc làm tần phi, giờ ban cho Tiểu Kiều Nghi, người sáng suốt ai cũng nhìn ra, cho nên lúc này trong ngự hoa viên náo nhiệt rất nhiều người. Dù sao Tiểu Kiều Nghi từ Thọ Khanh Cung đi ra trở về Tố Vân Điện đều phải đi qua ngự hoa viên, lúc đó khẳng định hoàng thượng cũng sẽ có mặt. Các nàng đương nhiên không muốn buông tha cơ hội được lộ diện trước mặt của hoàng đế. Chẳng qua là khi mọi người nhìn thấy Tự Cảm ưỡn bụng vươn tay đại cung nhân bên người đi tới, trong nháy mắt toàn bộ ngự hoa viên đều im lặng khác thường. Sau khi kinh ngạc, trong lòng mọi người đều sôi trào, lại có trò hay để xem rồi. Trong cung này không ai không biết Hi Dung Hoa của Di Cùng Hiên là người rất ít khi lộ mặt, hầu như không bước chân ra khỏi cửa, bình thường muốn thấy mặt nàng cũng không dễ dàng, kể từ khi nàng mang thai lại càng khó gặp. Hôm nay ngày tốt thế nào mà lại ra ngoài đi dạo, không phải là chuyện làm người ta giật mình sao? Ai nấy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi nhìn thấy Hi Dung Hoa đi tới cách các nàng mấy chục mét thì xoay người đi vào trong đình, an an ổn ổn ngồi xuống. Mọi người suy nghĩ, đây là có ý gì chứ? Tỏ vẻ không thấy các nàng hay là không thèm nhìn các nàng? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong phút chốc trong ngự hoa viên lại yên tĩnh như lúc nãy. Nếu là trước đây, Tự Cảm thật sự không dám làm như vậy, nhưng giờ nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Nàng chưa từng nghĩ tới vị trí hoàng hậu, nàng muốn vị trí thái hậu. Chưa kể nàng và hoàng hậu vẫn là quan hệ hợp tác, mặc dù hoàng hậu vì lý do gì nhưng trong 2 năm qua hoàng hậu chưa từng tính kế hại nàng. Tự Cảm không thể vong ơn bội nghĩa, mù tính để người ta để lên thai. Huống chi có một điểm tốt nhất, hoàng hậu đối với hoàng đế không có tình yêu nam nữ, cho nên bọn họ quả thật là liên minh ông trời tác hợp theo nhu cầu. Cho nên nếu nàng đã không cần vị trí hoàng hậu thì sẽ không có xung đột lợi ích với hoàng hậu. Nếu đã không có xung đột lợi ích các nàng có thể hợp tác lâu dài. Hoàng hậu chịu trách nhiệm khoan dung độ lượng, đoan trang hào phóng, như vậy Tự Cẩm cũng chỉ còn lại một con đường có thể đi, đó chính là xinh đẹp như hoa, là một yêu phi duyên dáng, mặn mà, kiêu căng gan tị. Nếu đã tính đường này, Tự Cẩm cũng biết mình sẽ trở thành kẻ địch của nữ nhân toàn bộ hậu cung, cho nên có quan hệ tốt với người ta để làm gì, mọi người vẫn là mỗi người một đường. Con người mà, một đời sẽ luôn đi tới ngã ba đường, đi cải biến con đường mình sẽ đi. Ngay từ đầu, mục tiêu của Tự Cẩm là sinh con trai, làm thái hậu, cố gắng là một cung phi vô thanh vô tức trong cung này. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, muốn cũng không làm được. Ai kêu nàng động tâm chứ? Nếu đã không thể đi con đường này, như vậy cũng chỉ còn lại con đường tranh thủ tình cảm gian nan khó khăn. Nếu đã quyết định phải đi, Tự Cẩm cũng không phải là người dông dài, nói làm liền làm. Câu dẫn người sao, ai không làm được chứ? Quý phi thường dùng kế, nhưng khi đó Tiêu Kỳ lấy quý phi áp chế hoàng hậu, quý phi chẳng cần giả bộ, mà chính Tiêu Kỳ tự mắc câu. Ai câu ai cũng không thể nói rõ. Bây giờ sao? Bởi vì thái hậu mà quan hệ giữa hoàng hậu và hoàng thượng lại thành chung chiến tuyến. Tự Cẩm chính là đại tướng trong tay của hoàng hậu. Huống chi không phải là nàng không biết xấu hổ, mặc dù nàng và Tiêu Kỳ cũng không được coi là ân ái tình thâm, nhưng ít nhất cũng là hai bên tình nguyện. Không phải là nàng khoe khoang, nàng cũng không tin Tiêu Kỳ sẽ không để ý nàng mà thật sự đi theo kiều yêu tinh đó. Trong Tố Vân Điện đã náo nhiệt từ sớm, thư họa cho người thay đổi toàn bộ đồ trang trí bên trong. Sau khi xong việc lại chạy sang Thọ Khang Cung đợi lệnh. Lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, khóe mắt thoáng nhìn, bước chân không khỏi dừng một chút, nàng ta nhìn thấy Hi Dung Hoa thì phải. Tâm tư suy nghĩ, bước chân thư họa cũng nhanh hơn. Trong Thọ Khang Cung cũng đang rất náo nhiệt, Kiều Linh Di mở đôi mắt to tròn trong veo như nước, cực kỳ vui vẻ nhìn hoàng thượng, y như một đóa hoa thẹn thùng đang nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thái hậu nhìn cảnh này, khóe miệng cười kín đáo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà cũng thật sự lo lắng Hi Dung Hoa đó sẽ gây ra chuyện gì ngày hôm nay. Mai sao hoàng đế không hồ đồ, trong lòng còn có Linh Di. Thế này thì tốt rồi, chỉ cần Linh Di thêm chút nữa phát triển tình cảm năm xưa, sau này cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Đợi đến khi Linh Di đứng vững gót chân, cho dù Hi Dung Hoa kia thuận lợi sinh họ hoàng trưởng tử thì thế nào chứ? Trong cung này trải qua không ít triều đại, người có thể sinh con không thiếu, nhưng có thể dưỡng nuôi lớn mạnh thì được bao nhiêu người? Mấy kẻ đó vẫn là quá nóng lòng, không biết rằng có một số chuyện càng chậm thì càng chắc hay sao chứ. Bây giờ bao nhiêu ánh mắt của hoàng đế đều đang chăm chú vào thai nhi trong bụng của Hi Dung Hoa, lúc này mà ra tay chính là ngu xuẩn, chắc chắn không thể thành công. Đợi nàng ta sinh con ra, qua một hai tháng nhiệt tình của hoàng đế giảm bớt, ánh mắt cũng không còn hướng về nàng ta nữa, lúc đó hạ thủ mới là dễ như trở bàn tay. Thái hậu trong lòng tính toán, ngoài miệng lại nói: chớp mắt đã trải qua mấy năm, hai người các con coi như tu thành chính quả, không uổng công mấy năm nay Linh Di liên tục tâm tâm niệm niệm muốn trở về bên cạnh con, giờ cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện rồi. Kiều Linh Di liền mắc cỡ che mặt, ngón tay hé ra một kẻ hở, giọng nói ngọt ngào vọng ra: cô, người chê cười con rồi. Tiêu Kỳ nghe lời nói này cũng chỉ cười mà không trả lời. Nói đến, lẽ ra hắn phải rất vui vẻ mới đúng, nhưng không biết rõ là vì sao, cảm thấy trong lòng hơi bất an. Linh Di thích hắn, hắn đã sớm biết, nàng ấy nói muốn bên cạnh hắn cả đời, khi còn bé cũng từng nghe nàng nói qua. Khi đó, hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt, bên cạnh mình có người quen thì vẫn tốt hơn là người xa lạ. Nhưng người đạt được ước mơ là hắn lại luôn cảm thấy bất ổn, trong đầu lúc nào cũng thấp thoáng khuôn mặt vui buồn lẫn lộn của Tự Cẩm. Vừa nghĩ như thế, bất giác liền xuất thần. Đến khi bên tai vang lên tiếng Kiều Linh Di, hắn mới phục hồi tinh thần. Vẻ tươi cười trên mặt Kiều Linh Di mặc dù không thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt đã có chút không vui. Biểu ca, người đang suy nghĩ chuyện gì sao? Nhập thần như vậy, muội phải gọi ca mấy lần đấy. Nhất định là chuyện triều chính quá nhiều rồi. Mấy đại thần đó đều là kẻ bất tài sao? Làm cho biểu ca muốn nghỉ ngơi một lát, cũng vẫn phải lo lắng chuyện quốc gia đại sự. Nghe Kiều Linh Di cố ý nói giọng oán hận, Tiêu Kỳ biết rõ nàng ta đang nói đỡ cho mình trước mặt hoàng hậu. Thật sự giống y như lúc trước, trong lòng khẽ thở dài, ngoài miệng lại nói: gần đây triều chính cũng khá bận rộn, trẫm thường xuyên phải đọc tấu chương tới canh ba. Mặc dù thấy hậu cũng hơi không vui, nhưng ngày hôm nay cũng không muốn nói chuyện không ai, liền phất phất tay nói: "Được rồi, hôm nay Linh Di tiến cung là ngày tốt lành, các con cũng đừng phí thời gian ở chỗ ai ra. Hoàng đế, mặc dù quốc vụ trọng yếu, nhưng sức khỏe của con cũng rất quan trọng, hôm nay đừng lo chính vụ nữa, hai biểu huynh muội đi trò chuyện với nhau đi." Kiều Đinh Di biết rõ thái hậu cố ý nói như vậy cho biểu ca nghe, lại sợ biểu ca cảm thấy khó xử, vội vàng đứng dậy nói: "Cho dù cô mẫu không nói, con cũng mặt dày mày dạn đưa biểu ca đi. Mấy năm nay không gặp, con cũng thật sự có mấy chuyện muốn nói với biểu ca mà." Thái hậu phớt phớt tay, Tiêu Kỳ liền thuận thế đứng dậy cáo biệt. Hai người ra cửa chính Thọ Khen cung, cùng nhân tố Vân Điện đi theo phía sau. Lúc đó thư họa có chuyện muốn nói, nhưng cũng không dám trước mặt hoàng thượng làm bậy, trong lòng chỉ có thể âm thầm sốt ruột, muốn dùng ánh mắt nhát khéo chủ tử. Nhưng chủ tử của nàng chỉ chăm chú nhìn trên người hoàng đế, nàng ta nhấp nháy hết sức, cũng chẳng ai thèm để ý. Kiều Đinh Di đi bên cạnh Tiêu Kỳ, nhìn hắn thẹn thùng, cười nói: "Biểu ca, cô không có ý gì khác, người đừng giận cô, là mỗi nghĩ muốn nói chuyện với biểu ca, nên mới nhờ cô cho chúng ta về sớm. Trước đây mỗi chỉ là thân phận tú nữ, không thấy phạm quy củ một mình tới chỗ biểu ca. Mai sau cuối cùng cũng có thể bên cạnh của biểu ca rồi." Tiêu Kỳ nghe lời của Kiều Linh Di nói, không khỏi nhớ tới thời gian hai người ở chung trước đây, sắc mặt khẽ dịu vài phần. Cũng biết mấy năm nay nàng ta đi cùng người nhà bị giáng chức tới Trừ Dương, khẳng định cuộc sống không thể thoải mái như lúc ở Kinh Đô. Nàng ta muốn nói chuyện với hắn, hắn không cần nghĩ cũng biết nàng muốn nói cái gì. Trong lòng thở dài, Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di sóng vai đi, thẳng một đường đi vào ngự hoa viên. Từ xa xa đã nhìn thấy nhiều bốn người thấp thoáng ẩn hiện trong vườn, tiếng cười nói vang vẳng trong gió vọng tới. Kiều Linh Di đã sớm biết mấy nữ nhân không an phận trong hậu cung đó nhất định sẽ không bỏ qua, nàng ta cũng muốn thừa cơ hội này để mọi người nhìn xem biểu ca đối với nàng khác người khác như thế nào, cho nên cũng không cố ý đi đường vòng mà trực tiếp đi con đường gần nhất tới ngự hoa viên. Giờ phút này nhìn những bốn người thước tha đi lại đằng trước, trong lòng nàng có cảm giác phấn khích, hân hoan tung tăng như chim sẻ. Tiêu Kỳ vừa vào ngự hoa viên, ánh mắt đột ngột liền nhìn vào trong đình, ngay lập tức như có gì đó hấp dẫn hắn, lướt qua hết những mỹ nhân rực rỡ trong vườn, theo ánh mắt liền bay đi. Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di sóng bay mà đi, cũng không có bất kỳ động tác thân mật nào. Nhưng vừa nhìn tới bốn người trong đình, trong tích tắc, Tiêu Kỳ bất giác nhích người sang bên cạnh. Chờ đến khi định thần lại, hắn lại thấy hơi ảo não. Hắn cũng bị tiểu yêu tinh đó làm sợ giật mình tới phát bệnh rồi. Kiều Linh Di bên cạnh bị hành động của Tiêu Kỳ làm kinh ngạc, không tự chủ được bèn nghiêng đầu nhìn sang cùng với một vườn mỹ nhân. Mọi người liền nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn về xa xa, theo ánh mắt liền nhìn thấy ngồi một chỗ khá xa trong đình, Hi Dung Hoa mặc váy màu hồng thạch lựu, đuôi dài thước tha lướt qua con đường lót đá xanh dưới chân từ trong đình đi ra ngoài. Sau khi mọi người cho rằng Hi Dung Hoa sẽ đi qua thì không ai ngờ tới Hi Dung Hoa vừa ra đình thì xoay người rời đi, liền mắt cũng chả thèm liếc về bên này lấy một cái, cứ vậy mà đi sao chứ. Còn tưởng rằng có thể xảy ra một màn kịch vui, đang lúc mọi người còn hoảng hốt thì trợn mắt nhìn thấy một bóng áo vàng đi lướt qua bọn họ, nhanh chóng như một cơn gió thổi qua. Hi Dung Hoa đi, sau đó hoàng thượng cũng đuổi theo nàng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Kiều Tiểu Nghi bị bỏ rơi đứng nơi đó. Trong phút chốc, Kiều Linh Di vẫn chưa thể từ trong kinh ngạc tột độ phục hồi tinh thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao biểu ca lại đi mất rồi chứ? Rõ ràng Hi Dung Hoa có làm gì đâu, sao hắn phải chạy theo chứ? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng phần lớn ánh mắt đều tập trung lên người Kiều Linh Di, có đồng tình, thông cảm, có mài mỉa khinh thị. Còn nghe nói là thanh mai trúc mã, vậy mà trong mắt hoàng thượng cũng chỉ có một mình Hi Dung Hoa đó. Khó trách Hi Dung Hoa cứ vững vàng ở trong cung đình, nhưng sao nàng ta dám chắc hoàng thượng sẽ đi theo mình chứ? Nếu đổi lại là người khác, có lẽ mọi người sớm đã nói mấy câu châm chọc khiêu khích, nhưng sau lưng Kiều Linh Di chính là thái hậu nương nương, ai cũng không muốn làm kẻ ra mặt gây họa. Mọi người nhìn Kiều Linh Di gượng cười rồi từ từ tản hết ra ngoài. Trong chớp mắt, cả ngự hoa viên rộng lớn liền trở nên thanh tĩnh, không còn một bóng người nào khác. Kiều Linh Di đứng nơi đó gió đêm thổi qua hai gò má, môi anh đào mím thành một đường thẳng, hai tay siết chặt, đôi mắt mở to không chớp mắt nhìn theo hướng biểu ca vừa rời khỏi. Đó chính là hướng Di Cùng Hiên. Dưới chân vô lực, mềm oạt, người lảo đảo, Thư Họa liền vội vàng bước tới đỡ lấy chủ tử, hạ giọng nói: "Chủ tử, có chuyện gì thì chúng ta trở về hãy nói, chỗ này không biết bao nhiêu người đang quan sát chủ tử." Không thể bị người ta coi thường thành trò cười, lại còn coi thường mình nữa. Kiều Linh Di vững vàng lên tinh thần, Thư Họa nói rất đúng, nàng ta không thể tự mình làm loạn trận tuyến, không thể sợ, không thể để người khác coi mình làm trò cười. Nghĩ tới đây, càng thêm ưỡn ngực ngẩng đầu, vịnh tay Thư Họa từng bước đi về Tố Vân Điện. Đi thẳng về phòng mình, nước mắt Kiều Linh Di không nhịn được rơi xuống, nàng túm lấy tay của Thư Họa, rồi nói: "Thư Họa, người nói xem, rốt cục Hi Dung Hoa đó dùng thủ đoạn gì mà có thể chiếm hết linh hồn của biểu ca như vậy chứ?" Thư Họa nào biết đầu chuyện này, vội vàng bưng trà tới, để Kiều Linh Di uống hết một ngậm rồi mới nói: "Tiểu chủ, nô tỳ cũng không biết Hi Dung Hoa kia có điểm gì lợi hại. Trước đây nô tỳ cũng đã nói, trong hai năm qua, nàng ta vẫn giữ được hoàng thượng không sủng hạnh người khác. Trước đây khi người nói, ta cũng tưởng là tin đồn." Kiều Linh Di lần đầu tiên cảm giác được sự thất bại, bọn họ còn chưa chính diện giao phong mà nàng đã thất bại thảm hại như vậy. Nàng ta cũng chỉ dùng một bóng lưng thì đã lấy người đi mất. Biểu ca, rốt cuộc nàng ta tốt ở chỗ nào chứ? Rõ ràng trước đây người nói sẽ đối tốt với muội, vì sao người lại chạy theo hồ ly tinh đó? Kiều Linh Di cầm khăn khóc nức nở, nhưng cố gắng không phát ra âm thanh nào, khăn tay che miệng, người đổ xuống giường, lại rơi đầy mặt. Là nàng ta sơ sẩy, là do nàng ta quá chủ quan, không nghĩ tới Hi Dung Hoa đó có thể lợi hại tới mức này. Biểu ca là người thế nào chứ, sao có thể như vậy được? Lẽ nào hắn thật sự thích Hi Dung Hoa sao? Nghĩ tới đây, Kiều Linh Di từ từ ngừng khóc, thật lâu sau mới bình tĩnh nói với Thư Họa: "Mang nước đến đây, cho ta rửa mặt thay quần áo." Thư Họa vội vàng gật đầu, thấy chủ tử trấn định lại, nàng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, bưng nước vào rồi mới hạ giọng nói: "Tiểu chủ đừng lo lắng, mai này thấy hậu nương nương nhất định sẽ vì người chủ trì công đạo." Kiều Linh Di chậm rãi rũ mắt xuống, lần này là nàng ta chủ quan, xem thường đối phương, lần sau tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa. "Hi Dung Hoa, ta cũng muốn nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại." Mà lúc này trong Di Cùng Hiên, Tự Cảm đang ôm Tiêu Kỳ, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Người bị ôm lấy Tiêu Kỳ ngay đơ khuôn mặt, vì sao hắn lại luân lạc tới bước này chứ? "Hoàng thượng đi theo thiếp như vậy, ngày mai thấy hậu nương nương chắc chắn sẽ trị tội thiếp. Người nói thiếp phải làm sao bây giờ?" Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cảm: "Giờ mới biết sợ sao?" Tự Cảm buông tay ra, nghiêng mình gối người lên đùi hắn, cứ vậy ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Không sợ, trừ phi thiếp chết, nếu không đừng ai nghĩ tới việc cướp hoàng thượng từ tay của thiếp." "Nói bậy, mấy câu này cũng có thể tự tuyệt nói sao?" Tiêu Kỳ tức tới đen mặt, người này ngoài miệng đúng là không có cửa cài, nói lung tung vậy cũng dám nói. "Thiếp nói thật mà." Vẻ tươi cười trên mặt Tự Cảm biến mất, nghiêm trang nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Kỳ, như thể muốn thông qua đôi mắt kia nhìn thấu vào lòng hắn. "Tiêu Kỳ, lời thiếp nói đều là thật, ai muốn cướp người từ trong tay thiếp thì có bản lĩnh đạp lên thi thể của thiếp mà qua." "Thiếp biết hoàng thượng không tin thiếp." Tiêu Kỳ nghĩ, nàng muốn ta nói gì chứ, ca ngợi lòng ghen của nàng độc nhất vô nhị hay sao? "Nhưng không sao, thiếp sẽ làm cho người thấy." Nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ ngơ ngẩn, tỏ vẻ không thể tin nổi, Tự Cảm khoan khoái nở nụ cười, cười một hồi rồi mới dừng lại, nét mặt dần dần nghiêm túc. "Tiêu Kỳ, cuộc đời này trừ phi người buông tay thiếp, nếu không thiếp sẽ không nhận hoàng thượng cho người khác." Nhìn vẻ kiên định trong mắt Tự Cảm, Tiêu Kỳ đã sững sờ ở nơi đó, hơi thở dần dần nặng nề, trái tim đập thình thịch. Về lý, lẽ ra hắn phải khiển trách nàng một hồi, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người để ý tới bản thân hắn, chứ không phải là thân phận của hắn. "Nếu lúc đó ta không đuổi theo nàng, thì nàng định làm như thế nào?" Sau khi Tiêu Kỳ trấn định lại, kiềm chế nhịp đập của tim mình, mới hỏi. Cô gái nhỏ này thật sự là rất tự tin, lại có thể dự liệu được mình sẽ đuổi theo, vạn nhất nếu mình không đi theo thì sao chứ? sinh con trai, làm thái hậu. Mấy lời này Tự Cảm cũng không ngốc mà dám nói ra ngoài, mím môi rồi mới nói: không biết nữa, lúc đó thiếp làm như vậy không có thời gian nghỉ, nếu hoàng thượng không đến thì phải làm sao? Nếu là ta không đến, nàng sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong hậu cung rồi. Nhưng nếu hoàng thượng tới, Tiểu Kiểu Nghi liền thành trò cười. Ngày mai nàng cáo bệnh đi. Thấy hậu nương nương sẽ không tin đâu. Tiêu Kỳ cảm thấy tối nay quả thật là một ngày lạ lùng, thở dài thường thượt, thấy Tự Cảm vẫn còn cười vô tư. Nàng lại gây rắc rối cho ta rồi. Nếu thiếp không thích người như thế thì tốt rồi, sẽ không quan tâm người tới chỗ ai. Thiếp sẽ chỉ nghĩ sinh con khỏe mạnh rồi hưởng thụ cái đời vinh hoa phú quý là được rồi. Tự Cảm nghiêng đầu không nhìn Tiêu Kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm xà ngang trên đầu. Tiêu Kỳ, thiếp không cần những vật ngoài thân đó, thiếp chỉ cần hoàng thượng, cho nên người hãy cho họ những thứ đó, chỉ cần để hoàng thượng cho thiếp là đủ rồi. Dù cả đời này thiếp chỉ là một dung hoa nhỏ bé, thần thiếp cũng hạnh phúc, dù bác thiếp là một cung nữ bên cạnh người cũng đủ rồi. Tiêu Kỳ nắm chặt tay Tự Cảm. Nàng lại nói những lời càng quấy. Dạo này thần thiếp thường có suy nghĩ, nếu như chúng ta là một đôi phu thê bình thường thì tốt biết mấy. Tiêu Kỳ im lặng ôm chặt Tự Cảm vào trong lòng, chỉ trong chốc lát cũng cảm giác được người bên mình run rẩy, vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai khẽ run của Tự Cảm. Ta là hoàng đế, cho nên thiếp có thể không cần vị phần, không cần vinh hoa phú quý, không cần bất luận gì hết. Người mang hết tất cả cho bọn họ trả người cho thiếp là đủ rồi. Thật sự càng lớn càng ngốc rồi. Tiêu Kỳ lại thở dài. Qua lớp vải quần áo mỏng manh, Tự Cảm nghe được tiếng trái tim của Tiêu Kỳ đập mạnh mẽ, từng tiếng tự như đập cùng nhịp với trái tim của nàng. Không hề có thề non hẹn biển, không có chính miệng hứa hẹn, nhưng nghe nhịp trái tim của hắn, nàng lại an tâm cực kỳ. Người đàn ông này, trừ khi nàng biết hắn, lúc đầu tiên cho tới giờ, chưa từng nghe hắn nói tiếng yêu với ai. Bác hắn nói ra hắn yêu nàng, có lẽ là không có khả năng, nhưng hắn đi theo nàng về, giờ phút này hắn ôm nàng, không phải là đáp án sao chứ? Tự Cảm thấy mình rất hạnh phúc, cũng biết tìm cớ an ủi chính mình. Thiếp đã kêu Ngự Thiện Phòng làm bánh mật nướng, chút xíu nữa sẽ xong thôi, hương vị rất ngon, hoàng thượng nhất định sẽ rất thích. Tiêu Kỳ bị mưa to chuyển trời quang của Tự Cảm túm tay áo kéo ra đi dùng bữa, quả nhiên món này rất lạ, vừa thỏa mãn. Sau khi dỗ Tự Cảm ngủ say, Tiêu Kỳ nằm đó nhìn chằm chằm đỉnh màn màu xanh nước hồ có thiêu hoa sen hồng nhạt, rất lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Thật vất vả mới ngủ được thì mới nhắm mắt lại, bắp chân Tự Cảm lại bị chuột rút. Tiêu Kỳ vội vàng ngồi dậy xoa bóp chân cho nàng. Tự Cảm nặng nề nằm đó đào nhíu lông mày, tính ngày cũng phải hơn một tháng nữa mới có thể sinh, đã cảm thấy cực kỳ lâu rồi. Trằn trọc tới nửa đêm hai người mới chìm vào giấc ngủ. Tiêu Kỳ cảm thấy mình vừa mới chợp mắt thì Quảng Trường An bên ngoài đã gọi dậy. Chân trước Tiêu Kỳ vừa đi vào triều, phía sau thì cô của Thọ Khang Cung liền đến di cùng hiên.